Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lộc Truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Gián Điệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là La Trinh đang tu luyện ở Đạo Kiếm Cung, và hắn đang khá là phất lên khi mà thể hiện được cái năng lực lĩnh ngộ phải nói là kinh khủng tẩm của mình ở Tham Thiên Đại Kiếm. Tuy nhiên thì bất ngờ lại có gọi là kiếp nạn xảy ra khi mà Đại Thực Yêu Hoa ở bên Thiên Đô Châu đã chạy sang bên Thất Tinh Châu này mà Tham Thiên Đại Kiếm lại không phát hiện ra, có vẻ như là có người làm điệp viên tay trong mà chống lại nhóm người của Đạo Kiếm Cung vậy. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần cuối phần trước thì La Trinh còn cứu một đứa bé gọi là có thể nói là phàm nhân ở giữa đường khi mà Đại Thực Yêu Hoa xâm lấn. La Trinh lúc này tập trung nhìn vào Tham Thiên Đại Kiếm. Đại Kiếm Tư thì đang bay lơ lửng giữa không trung, dưới chân còn ngưng tụ ra một đạo kiếm ảnh to lớn. Hình như là ông ta muốn kích hoạt lại Tham Thiên Đại Kiếm, nhưng đã thử mấy lần mà nó không phản ứng lại chút nào. Cả người ông ta lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Kẻ nào mà lại đi trợ giúp cái đám yêu quái ấy cơ chứ? La Trinh nhíu chặt mày mà nói. Đám yêu quái ấy có nhiều thủ đoạn lắm, có trời mới biết được là tại sao. Tu Tư Nguyên đáp lời với vẻ mặt như đưa đám. Đám Đại Thực Yêu Hoa này vốn đã là mầm họa lớn ở Thiên Đô Châu, Đạo Kiếm Cung đã từng nhiều lần điều động người đến tiêu diệt chúng, song chúng lại quá mức xảo quyệt. Mỗi lần Đạo Kiếm Cung ra tay thì chúng đều co rút vào nơi rất sâu trong lòng đất. Đạo Kiếm Cung cũng đã xuất trận vài lần mà vẫn chưa tiêu diệt được Đại Thực Yêu Hoa, và lại chúng cũng chưa từng làm ra hành động nào quá trớn, cho nên Đạo Kiếm Cung cũng nới lỏng phần nào. Không ngờ là sau nhiều năm ẩn núp, tu vi của chúa tể Đại Thực Yêu Hoa lại tăng vọt, hôm nay nó còn trực tiếp dám đánh tới cả Thất Tinh Thành. Mà càng bất ngờ hơn là vào thời điểm mà Đại Thực Yêu Hoa xâm chiếm, Tham Thiên Đại Kiếm lại bị ai đó động tay động chân. Hành động này chứng tỏ là chúng đã cấu kết và lên kế hoạch với nhau từ lâu. Đúng lúc này bên trên trống rỗng vang lên tiếng kêu gọi, Đại Kiếm Tư, đừng có trông chờ vào Tham Thiên Đại Kiếm nữa, chúng ta hãy hợp sức cùng nhau diệt trừ chúa tể của Đại Thực Yêu Hoa. Dù tu vi của nó đã tăng thêm một bậc, nhưng nếu chúng ta liên hợp với Tam Đại Trưởng Lão thì vẫn còn cơ hội. Tiếng nói này vừa dứt thì ở phía xa đã có bốn người bay nhanh mà tới. Người cầm đầu vừa mới lên tiếng ban nãy là một người trung niên mặc áo xanh, trông khoảng chừng chỉ 40 tuổi. Ông ta có gương mặt chữ điền rất là nổi bật, tỏa ra khí thế không giận tự uy, hơi thở quanh người vô cùng hùng mạnh. Sau lưng người đàn ông nọ còn có ba ông lão nữa. La Trinh người đàn ông trung niên ở bên trên cẩn thận quan sát, trong lòng hắn khẽ động. Những người này thật là hùng mạnh. Ở trong Đạo Kiếm Cung thì có không ít cường giả là bỉ ngạn cảnh. Thế nhưng mãi đến tận lúc này, Thu Hàn Yên và Đại Kiếm Tư là hai người duy nhất hắn từng gặp. Ngay cả Thu Thắng Thủy có tiếng là một thiên la vệ ngũ tinh, nhưng trên thực tế thì vẫn yếu hơn Chỉ Nghĩa, không chỉ một bậc. Trong khi đó thì khí thế của người đàn ông mặc áo xanh cùng với ba ông lão phía trên thì lại không thua kém Bảng Miễu là bao. Phụ thân, Tu Tư Nguyên nhìn thấy người đàn ông trung niên ở giữa trời liền gọi lớn. Ông ta không phải ai khác mà chính là Thu Quân Sơn, cung chủ đương nhiệm của Đạo Kiếm Cung và cũng là phụ thân của Thu Tư Nguyên. Thu Quân Sơn nhìn thoáng qua Thu Tư Nguyên, ở trong thời khắc quan trọng này ông ta cũng không để ý tới con của mình. Đại Kiếm Tư lại làm như không nghe thấy lời của cung chủ Đạo Kiếm Cung, hai tay ông ta vẫn liên tục bắn ra tia sáng, hóa thành những đạo ảo ảnh như những thanh kiếm nhỏ giao thoa lẫn nhau, rồi chúng lần lượt chui vào trong thân của Tham Thiên Đại Kiếm. Chỉ lát sau, từ bên dưới Tham Thiên Đại Kiếm dần tỏa ra tia sáng, một đường vân cũng từ từ chạy thuận theo thân kiếm đến tận mũi kiếm. Thanh Tham Thiên Đại Kiếm này có vẻ đang từ từ khôi phục lại. Không cần đâu, chờ ta sửa Tham Thiên Đại Kiếm xong là có thể chém nát cái đám cây chết tiệt kia. Trên mặt của Đại Kiếm Tư hiện lên vẻ vui mừng, ông ta nói. Nghe vậy, Thu Quân Sơn khẽ cau mày lại, thân hình ông ta lướt đi như gió, thoát cái đã đến sau lưng Đại Kiếm Tư. Ông ta quan tâm hỏi han. Đại Kiếm Tư giỏi thật, nhanh như vậy mà đã sửa được rồi sao? Đại Kiếm Tư gật đầu thận trọng nói, chắc hẳn là có kẻ đã đặt mi trùng vào trong thân của Tham Thiên Đại Kiếm để phá hủy đi mấy cái pháp trận bên trong thanh kiếm. Ta đã sửa chữa được pháp trận, nhưng mà Đạo Kiếm cùng chúng ta bảo vệ Tham Thiên Đại Kiếm cực kỳ nghiêm ngặt. Kẻ đã đặt mi trùng vào đây thì e phải là người trong cung. Ta sợ là trong Đạo Kiếm Cung chúng ta có gián điệp rồi. Gián điệp? Thu Quân Sơn mỉm cười, giọng nói vô cùng quái lạ. Đại Kiếm Tư cảm giác được có chút cảm xúc kỳ quái của Thu Quân Sơn, bèn quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của ông ta, sắc mặt của Đại Kiếm Tư liền tái đi. Cung chủ, ngươi... Trước khi Đại Kiếm Tư kịp phản ứng thì một thanh trường kiếm đỏ rực như máu đã đâm xuyên qua lồng ngực của ta. Quanh miệng vết thương phừng lên một ngọn lửa tà dị màu đỏ thẫm, thì trong nháy mắt đã bao trùm lên người của Đại Kiếm Tư. Một giây sau thì cơ thể Đại Kiếm Tư đã bị ngọn lửa đốt sạch. Khu Quân Sơn, cung chủ, ngươi làm gì vậy? Vẻ mặt của hai ông lão trên không trung cũng tái đi. Hai người bọn họ không bao giờ ngờ được là Thu Quân Sơn lại đi giết Đại Kiếm Tư. Tà Sơn lão đệ, ra tay đi chứ. Sau khi giết chết Đại Kiếm Tư, Thu Quân Sơn đã chẳng còn lỗi no nào đáng nói cả. Ông lão thứ ba trong ba ông lão cũng bật cười đầy vẻ âm trầm, làn da bên ngoài cơ thể lão nhanh chóng nứt toác ra, rồi một thân thể khác khôi ngô tráng kiện bỗng chốc vọt ra từ trong đó. Như vậy là vị trưởng lão này cũng là bị kẻ khác giả dạng chứ không phải là chính bản thân ông ta. Đây lại là một mối nguy hại lớn nữa ngoài Thu Quân Sơn ra, và như vậy là đạo kiếm cung của bọn họ lại không phải chỉ có một kẻ là gián điệp mà thôi. Thân thể cao tới 6 mét, da rẻ đen như mực, trên đỉnh đầu còn mọc ra ba cái sừng. Hai tay thì dài như tay vượn, khuôn mặt thì dài nhỏ, trong miệng còn có răng nanh thưa thớt. Dáng vẻ này vô cùng đáng ghét. Đứa trẻ trong lòng của La Trinh vốn đã ngừng khóc, nhưng khi thấy người này đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, thì nó lại bị dọa cho khóc òa lên. Hai trưởng lão của đạo kiếm cung thấy cảnh tượng này sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Là tộc Hắc Nhung, ngươi lại dám nằm vùng trong cơ thể của Lạc trưởng lão. Ngay sau đó vẻ mặt họ tái đi, một trưởng lão trong đó còn lên tiếng chất vấn. Thu Quân Sơn, người thân là cung chủ của đạo kiếm cung mà lại dẫn yêu quái xâm phạm là có ý gì? Tộc Hắc Nhung này nằm ở Mông Tứ Châu, nằm ở phía tây của Thất Tinh Châu. Mặc dù ngoại hình của chúng có vài phần tương tự với nhân tộc nhưng tàn bạo khét tiếng, không thể coi là người. Dưới sự che chở của Tham Thiên Đại Kiếm thì đạo kiếm cung vẫn yên ổn phát triển mấy năm nay. Thiên La Vệ cũng từng nhiều lần tiến vào Mông Tứ Châu, tàn sát đi không ít yêu quái của tộc Hắc Nhung. Nếu ngày sau đạo kiếm cung thực sự lớn mạnh thì nhất định sẽ mở rộng tới Mông Tứ Châu. Tộc Hắc Nhung và đạo kiếm cung là thế nước và lửa. Chỉ là tộc Hắc Nhung sợ uy phong của Tham Thiên Đại Kiếm cho nên căn bản không dám tiến vào Thất Tinh Châu. Bây giờ chúng phá Tham Thiên Đại Kiếm trước rồi giết Đại Kiếm Tư, bắt tay với chúa tể Đại Thực Yêu Hoa để tấn công Thất Tinh Thành. Mà người khởi xướng hết thảy những việc này lại là cung chủ hiện tại của đạo kiếm cung, Thu Quân Sơn. Thu Quân Sơn trừng mắt nhìn trưởng lão kia, mỉm cười dữ tợn. Lão già chết tiệt này, bây giờ ngươi mới chịu gọi ta một tiếng cung chủ rồi sao? Thu Bảo Lam đã chết cả 500 năm, vậy mà suốt từng ấy thời gian cũng không thấy ngươi xem ta là chủ nhân của một cung. Bây giờ cái đồ ti tiện kia còn muốn tranh vị trí của ta. Các người đã bất nhân thì đừng có trách ta bất nghĩa. Sau khi Thu Bảo Lam qua đời, thì Thu Quân Sơn liền tiếp quản đạo kiếm cung. Thế nhưng, trên danh nghĩa thì ông ta vẫn chỉ là người cung chủ đại diện. Một khi mà tìm được áo mộ của Thu Bảo Lam, thì đạo kiếm cung sẽ tuyển chọn ra một vị cung chủ chân chính. Thu Quân Sơn cúc cung tận tụy vì đạo kiếm cung nhiều năm như vậy, cũng không có được sự công nhận của tam đại trưởng lão. Ông ta biết vị trí cung chủ của mình không vững, bèn âm thầm sắp đặt kế hoạch. Đầu tiên là đi bắt tay với tộc Hắc Nhung, sau đó giết chết Lạc trưởng lão của đạo kiếm cung, rồi là dùng bí pháp cốt bì để cho tà sơn ẩn náu vào trong cơ thể của Lạc trưởng lão. Bước thứ hai chính là bắt tay với chúa tể Đại Thực Yêu Hoa của Sa Quốc. Đúng là nghiệp chướng mà, không giao đạo kiếm cung cho ngươi, cho nên ngươi muốn hủy diệt nó sao? Đạo kiếm cung ta chuyển thừa từ Thái Nhất Thiên Cung, chỉ chọn người hiền đức, một kẻ đê hèn như ngươi thì sẽ bị người đời khinh thường. Hai vị trưởng lão hoàn toàn không ngờ là Thu Quân Sơn sẽ vì chuyện này mà muốn lật đổ đạo kiếm cung. Họ thầm lẩm nhẩm, một luồng khí tức hùng mạnh khuếch tán ra, vô số những đếm sáng bắn ra từ cơ thể bọn họ, hội tụ thành hai thanh trưởng kiếm vàng rực. Trong lưỡi kiếm còn ẩn chứa sức mạnh khiến cho người ta phải kinh sợ. Ngoài trừ Tham Thiên Đại Kiếm thì tam đại trưởng lão trong cung cũng là gốc rễ. Từ thời lập cung đến nay, đương nhiên thực lực của hai người họ là không thể yếu. Nấp trong thân thể này hơn nửa năm, làm ta ngạt thở muốn chết. Tà sơn của tộc Hắc Nhung cười dữ tợn, thân thể đen kịt nổi lên từng sợi dây màu máu, một luồng khí tức bạo ngược trào ra từ trong cơ thể hắn ta. Ù một tiếng, trong nháy mắt hai đại trưởng lão nhào vào chiến đấu với Tà Sơn cùng Thu Quân Sơn. Từng luồng khí tức hùng mạnh bùng nổ giữa không trung, làm hoa cả mắt, khiến các đệ tử học cung bên dưới còn không thở nổi. Sắc mặt của Thu Tương Nguyên tái nhợt đi, miệng hơi hé ra, gã ngơ ngác thấp giọng kêu, phụ thân, sao có thể như vậy? Tuy gã là kẻ ăn hại trong Thu gia, nhưng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn tự hào về gia tộc, gã hoàn toàn không ngờ rằng cha mình sẽ lựa chọn phản bội Thu gia, phản bội đạo kiếm cung, có thể tưởng tượng được cảm xúc trong lòng gã lúc này, nó phức tạp nhường nào. Thực lực của hai lão già chết tiệt các ngươi cũng không tệ, nổ cho ta. Tà Sơn bị mấy trăm thanh trưởng kiếm màu vàng quây xung quanh, bèn rít gào lên, từng luồng xương đen bỗng nổ tung. Xương đen phát ra tiếng nổ động trời khiến trường kiếm màu vàng vỡ nát, uy lực từ vụ nổ bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Dưới lực đạo này, các đệ tử học cung trên đỉnh núi cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vội vàng bịt kín lỗ tai, máu tươi còn chảy dọc ra theo đầu ngón tay. Ngược lại thì La Trinh có thể chịu đựng được uy lực này, hắn che chở cho đứa bé trong ngực, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vào thế cục trên bầu trời. Trận chiến của những cường giả bị ngạn cảnh như thế này hoàn toàn không có chỗ cho hắn nhúng tay. Hiện tại hắn phải làm là lập tức rời khỏi Thất Tinh Thành mới là vương đạo. Nhưng cái đám điệu đại yêu này đã xâm lược Thất Tinh Thành, tỏ rằng là toàn bộ Thất Tinh Châu không có một chỗ nào an toàn cả. La Trinh cũng không ngờ được, mình vừa tới Đạo Kiếm Cung thì đã đụng phải chuyện này, đúng là tay bay vạ gió. Các thiên la vệ dưới chân núi Thất Tinh hợp sức cùng nhau, chặt đứt 6 dây leo khổng lồ giữa sườn núi. Thế nhưng bản thể của chúa tể đại thực yêu hoa chôn sâu trong lòng đất, chặt đứt dây leo của nó chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thu Thắng Thủy gắng gượng cắt đứt một dây leo thu to, sau đó thân hình bay vút lên, đi tới bên cạnh Thu Hàn Yên và nói, cần phải để nhóm Tích trưởng lão cùng nhau chui xuống lòng đất tiêu diệt bản thể của chúa tể đại thực yêu hoa. Thu Hàn Yên ngước nhìn bầu trời mỉm cười bất đắc dĩ, chỉ sợ là họ không có thời gian cho việc này rồi. Thu Thắng Thủy cũng ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn ta cả kinh. Tộc Hắc Nhung, cho Thu Quân Sơn lại ra tay với trưởng lão. Ngươi nhìn bên kia đi. Thu Hàn Yên chỉ về một hướng, bầu trời phía tây có hơn 10 tia sáng màu đen đang bay vun vút về phía Thất Tinh Thành, hiển nhiên đây là viện quân của tộc Hắc Nhung. Thấy cảnh này, thân thể Thu Thắng Thủy cũng run lên, cho dù không có Tham Thiên Đại Kiếm trợ giúp thì Đạo Kiếm Cung vẫn hoàn toàn đủ khả năng giết chết chúa tể đại thực yêu hoa đang phát điên này. Nhưng nếu có thêm một tộc Hắc Nhung thì sợ rằng tình huống hiện tại không có lợi cho Đạo Kiếm Cung. Vậy phải làm sao đây? Thu Thắng Thủy thoáng chốc hơi luống cuống. Thu Hàn Yên khẽ cắn môi, gương mặt vốn đã tái nhợt giờ càng không còn chút máu. Nàng nhanh chóng đưa ra quyết định, lệnh cho thiên la vệ từ bỏ Thất Tinh Thành, người lấy phi thuyền lại đây. Chúng ta dẫn theo đám đệ tử học cung rời đi. Nghe được câu này, Thu Thắng Thủy kinh ngạc quay sang nhìn nàng. Đào Kiếm Cung gầy dựng nhiều năm như vậy, bao nhiêu tâm huyết mà nói bỏ là bỏ luôn hay sao? Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì bọn họ quả thực bây giờ không còn con đường nào khác. Đi. Thu Hàn Yên nhón chân đạp bước giữa không trung, mang theo một làn sóng không gian dao động thoáng cái đã xuất hiện trên bầu trời của Đạo Kiếm Cung. Thu học cung, chúng ta nên làm gì đây? Các đệ tử học cung đều hoang mang lo sợ khi thấy Thu Hàn Yên, bọn họ giống như thấy được cứu tinh. Thu Hàn Yên nhìn La Trinh một cái, trong đám đệ tử học cung ở đây cũng chỉ có hắn là còn giữ được bình tĩnh. Ngón tay nàng khẽ búng một cái, một bóng kiếm hư ảo nhẹ nhàng bay tới, bao phủ lên đỉnh đầu toàn bộ đám đệ tử học cung. Ở dưới sự bảo vệ của Thu học cung thì các đệ tử thoáng dễ chịu hơn một chút. Đúng vào lúc này, một chiếc phi thuyền bay tới, người đứng trên phi thuyền chính là Thu Thắng Thủy. Chúng ta phải rời khỏi nơi này trước, Thu Hàn Yên lạnh nhạt nói. Nhưng chúng ta thân là người của Nguyệt Bạch gia, sao có thể rời bỏ Thất Tinh Thành được? Nguyệt Bạch Thành nói. Người muốn chết thì cứ ở lại đây, Thu Hàn Yên quát, thân hình thoáng cái nhúc nhích đã lập tức lướt lên trên tàu. Những đệ tử học cung khác cũng không chút do dự đồng loạt nhảy lên. Vài tên đệ tử Nguyệt Bạch gia và Thu gia đấu tranh nội tâm một hồi, cuối cùng cảm thấy là tính mạng vẫn quan trọng hơn, cho nên cũng nhao nhao phi lên. Phi thuyền to lớn này phóng lên cao lập tức lao nhanh về phương Bắc. Năm xưa Thu Âm Hà lựa chọn Thất Tinh Châu để giáng xuống Tham Thiên Đại Kiếm, mục đích là để mở ra một con đường từ Nam thông sang Bắc. Đương nhiên Thu Thắng Thủy sẽ lựa chọn đi về hướng Bắc rồi. Một vài đệ tử học cung trên phi thuyền khóc ầm lên, tuy bọn họ biết Đạo Kiếm Cung cũng không phải thế lực lớn trong nhân tộc, nhưng mà Thất Tỉnh Thành là quê cha đất tổ của bọn họ, mắt thấy quê hương của mình bị hủy hoại trong chốc lát, bọn họ không những chẳng giúp được gì mà còn chạy trốn đi, thế nên trong lòng ai cũng đều bi thương tột độ. Thu Tư Nguyên thì ngơ ngác ngồi đó, ánh mắt dại ra không biết nghĩ gì. Ù, đột nhiên một bóng người lao vút tới, một tay bóp cổ Thu Tư Nguyên, đè chặt gã vào mạn thuyền. Người đó là Thu Dịch, gã nói với vẻ mặt dữ tợn, đều tại là phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi là người khởi xướng, ông ta làm hại tất cả chúng ta. Nói đúng lắm, Thu Quân Sơn tội ác tày trời, chúng ta phải giết con trai ông ta. Nỗi bi phẫn trong lòng đáo con cháu của Nguyệt Bạch gia và Thu gia không biết chút đi đâu, liền đổ hết lên đầu của Thu Tư Nguyên. Theo tình hình bây giờ thì bọn họ thực sự có suy nghĩ sẽ giết chết gã. Bịch. Đúng lúc này một nắm đấm vô hình xuất hiện trước ngực của Thu Dịch. Thu Dịch căn bản không thể ngăn cản uy lực từ nắm đấm này, bị đánh văng ra xa mấy mét va vào mạn thuyền. La Trinh một tay ôm đứa trẻ, một tay giơ nắm đấm hở hững nói. Ta không biết nội bộ Đạo Kiếm Cung các ngươi có ân oán gì, nhưng món nợ này không thể tính lên đầu Thu Tư Nguyên được, hắn cũng là người bị hại thôi. Thu Tư Nguyên ngã ngồi trên mặt đất thì thào với La Trinh. Nếu giết ta mà có thể cứu vãn Đạo Kiếm Cung, ta cũng bằng lòng. Nghe được câu nói này, La Trinh bỗng cảm thấy xót xa. Hôm qua Đạo Kiếm Cung vẫn còn là một nơi phồn vinh, mà hôm nay cửa tan nhà nát, không thể không quay đầu tháo chạy. Nhân tộc thực sự là quá nhỏ bé à. Ở đầu phi thuyền, Thu Thắng Thủy và Thu Hàn Yên đứng im như tượng. Thấy cảnh này bọn họ cũng chỉ biết lắc đầu. Tình cảm mà bọn họ dành cho Đạo Kiếm Cung còn sâu đậm hơn những người trẻ tuổi này rất nhiều. Đương nhiên trong lòng họ càng thêm khổ sở. Ngoài trừ những người ấy ra thì nhóm Lại Hoa Bắc cũng khá là phiền muộn. Thân là người của Thiên Dung Thành, vất vả lắm mới được bước chân vào Đạo Kiếm Cung mà mình vẫn hẳng mơ ước. Thế nhưng mới vào được bao lâu, ngay cả quan kiếm mà bọn họ mới chỉ tham gia đúng một lần, sau đó thì Đạo Kiếm Cung sụp đổ. Nhất là Lại Hoa Bắc, tuy hắn ta nhớ lời La Trinh bảo hắn là từ bỏ phần thưởng khi phát hiện ra ảo mộ, nhưng mà trong lòng hắn vẫn có mấy phần nhớ thương. Dù sao thiên phú của hắn cũng tầm thường, nếu như lấy được tài nguyên này về thì mình còn có thể làm nên nghiệp lớn. Trong lúc mọi người đây còn đang bi thương thì chiếc phi thuyền rung lắc thật mạnh. Không biết là vật gì đã va vào phía dưới phi thuyền, khiến cho phi thuyền vốn đang bay nhanh chợt nứt gãy. Mọi người cẩn thận, sắc mặt của Thu Hàn Yên sa sầm xuống, nàng cũng nhảy bật lên. Cũng may là các đệ tử học cung ở đây đều có thể cưỡi gió bay đi. Bọn họ vừa bị hất văng ra thì đã nhanh chóng ổn định lại thân mình, bay lơ lửng giữa không trung. La Trinh ôm đứa trẻ trong tay, nhìn thấy 6-7 bóng người xuất hiện cách đó không xa. Cả cầm đầu đương nhiên là Thu Quân Sơn, đằng sau ông ta đều là người của tộc Hắc Nhung, cao tới 6 mét và đều là cường giả bỉ ngạn. Chậc chậc, người mà ta muốn giết nhất trong Đạo Kiếm Cung chính là Thu Hàn Yên ngươi, sao có thể để ngươi chạy thoát được? Thu Quân Sơn cười lạnh nói. Thu Thắng Thủy lạnh giọng chất vấn, Tích trưởng lão sao rồi? Có lẽ là sắp chết rồi, nhỉ? Thu Quân Sơn xua tay nói. Trái tim của Thu Hàn Yên rơi xuống tận đáy cốc, lúc này Thu Tư Nguyên ở cách đó không xa, vừa nức nở vừa gào thét lên. Phụ thân, người nên dừng tay đi, hủy hoại Đạo Kiếm Cung thì có lợi ích gì cho phụ thân? Nghe con trai mình gào thét, sắc mặt Thu Quân Sơn vẫn không chút thay đổi. Thu Hàn Yên rủ mắt, năm ngón tay mở ra, một luồng ánh sáng nhu hòa màu xanh nhạt hóa thành lưỡi kiếm. Nàng nói, toàn bộ đệ tử của học cung, ai chạy đường nấy? Nàng thân là đại học cung, khi rơi vào cảnh ngộ này cũng không thể che chở cho các đệ tử, chỉ có thể liều chết đánh một trận. Các đệ tử học cung cũng biết là họ không còn hy vọng gì nữa, bèn vâng lời Hua Ẩn Yên, ồ ạt, đáp xuống dưới rồi bỏ chạy tứ tán. Ngoại trừ con trai ta, những người khác đều giết sạch, Thu Quân Sơn hạ lệnh. Tàu Khắc Nhung nghe lệnh thân mình cũng lao xuống đuổi theo đám đệ tử học cung. Chết đi! Thu Hàn Yên chỉ tay vào một tên thuộc tộc Khắc Nhung trong đó, lưỡi kiếm nhu hòa khẽ di chuyển lướt qua mấy ngàn mét, đâm về phía một kẻ thuộc tộc Khắc Nhung. Đối phương chẳng qua chỉ là cường giả bỉ ngạn cảnh nhị trọng. Gã không tránh kịp, đầu bị đâm xuyên biến thành một cỗ thi thể rơi xuống từ không trung. Những kẻ thuộc tộc Hắc Nhung khác thì đã lao xuống dưới đuổi giết đám đệ tử. Thu Hàn Yên vốn định lần lượt giết chết từng tên trong tộc Hắc Nhung, nhưng Thu Quân Sơn đã chắn ở trước mặt nàng. Gã cười ha hả, đừng có nhầm đối tượng, đối thủ của hai người các ngươi là ta. Mặc dù những đệ tử học cung này là đám đệ tử ưu tú nhất của học cung, nhưng mà sao có thể thoát khỏi sự truy sát của đám cường giả bị ngạn cảnh. Người tộc Hắc Nhung đã hóa thành một đường sáng màu đen, mỗi khi lướt qua một đệ tử học cung là gã đệ tử ấy sẽ biến thành một màn mưa máu, rơi xuống lả tả giữa không trung. Trong nháy mắt đã có mười mấy đệ tử học cung bị giết. Sao ta qua đây? La Trinh gọi to. Thu Tư Nguyên, Nguyệt Bạch Hạo, Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch, mấy chục người liền theo sát đằng sau La Trinh. Bọn họ cũng biết thực lực của La Trinh rất trâu chó, có lẽ trong số những người ở đây chỉ mình hắn có thực lực chống lại được cường giả bỉ ngạn cảnh. Răng rắc. Đúng lúc này La Trinh cảm nhận trên bầu trời truyền đến một làn sóng không gian dao động, hắn đột nhiên nhướng mày ném đứa bé trong tay cho Lại Hoa Bắc cách đó không xa, bắt lấy. Một thanh trường kiếm lập tức xuất hiện trong tay, một cánh tay nhỏ vươn ra từ trong làn sóng dao động định tóm lấy Nguyệt Bạch Thành. Thấy cảnh này, đầu ngón tay La Trinh bỗng chỉ vào không trung, thân hình vốn đang nhanh chóng rơi xuống khựng lại, năng lượng dung đạo đột ngột phóng ra. Dung đạo kiếm, soạt, một đường ánh kiếm sắc bén trào ra, răng rắc. Ánh kiếm này như có thể tách đôi cả trời đất, chặt đứt cánh tay dài nhỏ kia. À, kẻ thuộc tộc Hắc Nhung kia vừa chui lên vừa chui ra khỏi không gian, gã căn bản không ngờ tên đệ tử học cung này có thể làm mình bị thương, hơn nữa còn chặt đứt một cánh tay của gã. Gã gầm lên, thằng nhóc nhân tộc, chết đi. Nhát kiếm La Trinh vừa đâm ra không dừng lại chút nào, thân hình hắn chớp nhoáng liên tục dịch chuyển không gian chui vào rừng rậm. Nơi này không phải là thần vực, cho nên lấy thực lực hiện giờ của hắn để chống lại cường giả bị ngạn cảnh là điều quá sức. Thế nhưng hắn vẫn còn có một chỗ dựa, đó chính là ngự kiếm, ấn ngự kiếm mà Thu Âm Hà đã truyền lại cho hắn. Nếu đúng như lời ông ta nói thì sức mạnh mà ngự ấn kiếm này phát ra, nó phụ thuộc vào phẩm cấp của trường kiếm trong tay hắn cầm. Vậy không biết khi hắn dùng tới đằng xà kiếm để mà kích hoạt ấn ngự kiếm thì sẽ phát ra được bao nhiêu uy lực đây. Chỉ có điều thần binh như đằng xà kiếm thì không tới thời khắc nguy nan, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ ra ở trước mặt người khác như vậy. Thất Tinh Châu diện tích rộng lớn, ngoại trừ mấy chục tòa thành lớn do Đạo Kiếm Cung cai quản thì những người khác đều là rừng rậm mênh mông. La Trinh nhanh chóng rơi xuống đụng gãy cả cây đại thụ ngàn năm. Sau khi loại bỏ gần hết lực rơi, La Trinh vững vàng đáp trên tán cây dày rậm. Lá rụng chồng chất trên mặt đất tỏa ra những mùi ẩm thấp hôi thối. Trong rừng rậm mơ hồ truyền đến từng tiếng bước chân chạy trốn của đám động vật nhỏ. Bốp, sạt. Cùng lúc đó một vài đệ tử học cung khác cũng rơi vào khu vực này. Bọn họ có chung suy nghĩ với La Trinh là muốn nhanh chóng ẩn mình, hòng thoát khỏi kiếp nạn. Thế nhưng các đệ tử học cung vừa đứng vững thì cách đó không xa vang lên một tiếng đùng rất lớn. Một làn sóng xung kích lan ra bốn phương tám hướng. Cho dù là đại thụ che trời hay những bụi cây thấp bé đều bị làn sóng xung kích này phá hủy. Phạm vi mười dặm quanh đây trở nên chọc thui lùi. Cách La Trinh mấy ngàn mét có một người của tộc Hắc Nhung đang đứng đó. Đây chính là kẻ bị La Trinh chặt đứt một tay, hiện đang chìm trong trạng thái tức giận. Cánh tay của là gã còn lại buông thõng trên mặt đất, bước đi như một con tinh tinh, chậm rãi lao về phía La Trinh, đồng thời dùng chất giọng bập bẹ nhờ nhựa của mình lên tiếng. Không hổ là Đạo Kiếm Cung, chưa vào Bỉ Ngạn mà đã có thể làm ta bị thương, thật là đáng kinh ngạc. Đám người lại Hoa Bắc Nguyệt Bạch Thành đứng cách đó không xa gần như đồng thời truyền âm cho hắn. La Trinh, chạy mau, gã muốn giết huynh. Nghe bọn họ nhắc nhở, La Trinh cười khổ. Sao hắn lại không biết dự định của kẻ thuộc tộc Hắc Nhung kia? Đây cũng không phải lần đầu hắn bị cường giả Bỉ Ngạn cảnh truy sát. Nhưng có lẽ đây là lần áp lực nhất. Cái tên của tộc Hắc Nhung này đến gần, cùng lúc đó một luồng chân ý của đạo lan tràn ra. Quanh thân gã từ từ xuất hiện một cái ảo ảnh lá chắn. Tín vật Bỉ Ngạn của gã tộc Hắc Nhung này lại là một tấm lá chắn. Thấy lá chắn ảo ảnh này, mắt La Trinh khẽ híp lại. Lúc gã còn cách La Trinh chừng 2.000 mét thì La Trinh bỗng thi triển dịch chuyển không gian. Thấy làn sóng dao động không gian sắp ngưng tụ thành hình, tốc độ của cả tộc Hắc Nhung kia tăng vọt. Với năng lực của gã hoàn toàn có thể đánh chết La Trinh trước lúc hắn hoàn toàn thi triển dịch chuyển không gian. Nhưng hành động của La Trinh đã vượt ngoài dự liệu của gã ở tộc Hắc Nhung. Hắn căn bản không có ý định dùng dịch chuyển không gian để bỏ chạy. Ngay khoảnh khắc làn sóng không gian ngưng tụ thì La Trinh lại bật lui về sau như ma quỷ. Tên tộc Hắc Nhung này đánh tới tạo thành một cái hố to dưới mặt đất, nhưng cuối cùng chẳng đánh trúng ai. Thằng nhóc xảo quyệt, gã của tộc Hắc Nhung này đánh chật lên đuổi theo La Trinh. Ồ, đám người Nguyệt Bạch Thành và lại Hoa Bắc cách đó không xa thấy cảnh tượng này đều vô cùng lo lắng. Tốc độ con quái vật này quá nhanh, dù sao cũng là cường giả Bỉ Ngạn cảnh, sợ rằng La Trinh trốn không thoát rồi. Một trước một sau đuổi nhau sát nút, khoảng cách giữa La Trinh và gã của tộc Hắc Nhung càng lúc càng gần. Chỉ trong ba nhịp thở thì khoảng cách đôi bên chỉ còn 300 mét, quá nhanh, trong lòng La Trinh thoáng kinh hãi. Dù sao Bỉ Ngạn cũng là nơi khiến người ta thay da đổi thịt, hiện tại bảo hắn phải đối đầu với cường giả Bỉ Ngạn cảnh là quá miễn cưỡng. Ồ, bên tai bỗng truyền đến tiếng gió, La Trinh căn bản không kịp quay đầu lại, nhưng thần thức của hắn luôn quan sát động tĩnh chung quanh, từng thời từng khắc như có mắt sau gáy, hắn nhẹ nhàng lắc vai một cái nghiêng đầu sang một bên. Ngay khi La Trinh vừa tránh ra thì cánh tay của gã tộc Hắc Nhung xoắn lại lao thẳng về phía La Trinh, linh hoạt như một con mãng xà. Cái tay này, giờ khắc này La Trinh đã phạm phải sai lầm cơ bản, tuy gã tộc Hắc Nhung này có tay chân trông như loài người, có thân thể khổng lồ, nhưng thực tế chúng là một chủng loài hoàn toàn khác với nhân loại. Trong cánh tay kia không hề có các khớp xương, nên nó có thể xoắn vặn tùy ý, đương nhiên có thể phát động, tấn công từ phương hướng không thể tưởng tượng. Ở dưới tình thế cấp bách, La Trinh dốc sức, thúc đẩy đạo pháp tự nhiên của chân ý, cả người giống như một con chuột nhắt định chui ra khỏi bàn tay của gã ở tộc Hắc Nhung. Ồ, tên tộc Hắc Nhung này cũng không đoán được là La Trinh sẽ dùng chiêu này, gã vốn cho rằng La Trinh là đệ tử của Đạo Kiếm Cung. Môn tu luyện chính chắc chắn phải là kiếm vận vĩnh hằng chân ý, dù sao thì tộc Hắc Nhung đã giao chiến với Đạo Kiếm Cung không phải lần một lần hai. La Trinh uốn éo thân thể vài lần chui thoát khỏi tay gã, hắn gần như không hề do dự, lập tức sử dụng năng lượng dung đạo. Ở cự ly gần, dung đạo kiếm của La Trinh đánh thẳng vào thân thể của tên ở tộc Hắc Nhung này. Thế nhưng khi hắn đánh ra một kiếm này thì lá chắn bên ngoài cơ thể gã kia chợt hiện lên. Cho dù uy lực của dung đạo kiếm là rất mạnh, nhưng gã tộc Hắc Nhung lại có lá chắn ảo ảnh cho nên đỡ được. Trường kiếm trong tay La Trinh thì vỡ nát, có điều năng lượng dung đạo đã bùng nổ, sinh ra lực chấn động rất lớn, đẩy tên Hắc Nhung kia ra xa mấy ngàn mét. Trong khi đó thì La Trinh mượn lực chấn động tiếp tục lao về phía trước, khoảng cách giữa hai bên được kéo dài ra. Thấy La Trinh thoát khỏi nguy hiểm, trên mặt lại Hoa Bắc hiện lên vẻ vui mừng. Giỏi lắm, La Trinh. Nguyệt Bạch Thành thì vẫn lo lắng, một chút khoảng cách này không thoát được đâu. Quả nhiên đúng như lời y nói, gã của tộc Hắc Nhung bị La Trinh đánh văng ra, càng thêm tức giận, gã giống lên một tiếng lại đuổi theo La Trinh, tốc độ còn nhanh hơn gấp đôi. Lần này rất rõ ràng là gã vô cùng nghiêm túc. Trong nháy mắt, hai người lao sâu vào rừng. La Trinh mượn chân ý đạo pháp tự nhiên, thân hình như con én lẩn tới lượn lui trong cánh rừng rậm rạp. Gã của tộc Hắc Nhung này thì giống như một vị tà thần khổng lồ, đấu đá lung tung, từng gốc đại thụ che trời không ngừng đổ vật xuống, nơi gã đi qua thì đều trở thành một mớ hỗn độn. Sau khi đi sâu vào khoảng hơn 10.000 mét, La Trinh đột nhiên dừng lại. Gã của tộc Hắc Nhung không biết lán định chơi trò gì, cho nên cũng dừng lại ở một nơi cách đó không xa, cười gằn mà nói, định bỏ cuộc rồi sao? La Trinh không nói một lời, ngón tay rung lên, một thanh trường kiếm kỳ lạ xuất hiện trong tay. Ngay khi nấy, trường kiếm trong tay La Trinh, đôi mắt đầy vết nứt của gã tộc Hắc Nhung chợt lóe lên. Tuy dị tộc bọn chúng là có ít người dùng kiếm, nhưng đằng ra kiếm lại quá xuất sắc, cho dù gã chẳng hiểu gì về kiếm, cũng biết lai lịch của thanh kiếm trong tay La Trinh chắc chắn là không tầm thường, có lẽ sẽ là một thanh thần binh tuyệt thế. Bảo kiếm không tệ, ha ha, mang chiến lợi phẩm này về trong tộc thì ta sẽ thu được rất nhiều phần thưởng khác, gã của tộc Hắc Nhung nói với vẻ mặt hưng phấn. Mắt thấy gã lại sắp vọt lên tấn công, La Trinh liền thầm đọc pháp quyết của ấn ngự kiếm, tân ý kiếm vận vĩnh hằng trong cơ thể không ngừng hội tụ và ấn ngự kiếm ở trước ngực. Trước ngực La Trinh lúc này truyền đến một cảm giác nóng bỏng, một luồng ánh sáng màu vàng đậm đánh thẳng vào trong đằng xà kiếm. Ù, và thời khắc này La Trinh cảm thấy thanh kiếm trong tay mình, nó giống như là một vật thể sống chết đã lâu bây giờ sống lại. Đằng xà kiếm trong tay La Trinh giống như mất kiểm soát, nó không ngừng rung lên như muốn tuột tay bay đi. La Trinh vận sức tay phải như một cây kìm sắt, cắm chặt đằng xà kiếm vào trong tay. Ù, thanh kiếm không ngừng run rẩy, từng sợi tơ nhỏ màu vàng sậm ào ào phóng ra. Cùng lúc đó trên thân kiếm hiện lên một cái bóng rắn nhỏ nhỏ, mắt rắn lẳng lặng liếc nhìn một cái sau đó thì biến mất. Nhưng ngay khi bóng rắn biến mất thì những sợi tơ nhỏ màu vàng sậm hiện thành từng cái đầu rắn rất nhỏ. Tất cả những sợi tơ màu vàng này như những con rắn sống lại, thật dài, thật nhỏ, đó là cái gì? Gã của tộc Hắc Nhung thoáng sửng sốt, vội vàng lấy ra tín vật bỉ ngạn của mình như một phản xạ có điều kiện. Tuy thanh kiếm của La Trinh truyền tới khí tức hùng mạnh một cách quỷ dị, nhưng trong mắt gã thì hắn vẫn chỉ là chân thần đại viên mãn không có tiếng tăm gì. Dù có lợi hại hơn nữa thì đã sao, lẽ nào còn có thể phá hỏng được vô hình thuẫn của mình hay sao? Tấm chắn ảo ảnh ấy gần như bị bao phủ toàn bộ thân thể gã. Ngàn vạn con rắn nhỏ lao tới với tốc độ cực nhanh, dọc đường còn vang lên những tiếng sàn sạt. Khi những con rắn nhỏ này lao tới, từ cổ thụ ngàn năm cho đến nham thạch tất cả đều bị cắt đứt dễ dàng, vết cắt nhẵn mịn như gương. Ngay khi gã của tộc Hắc Nhung cảm thấy may mắn thì bỗng nhiên cảm giác thân thể mình mát lạnh. Trước mắt gã trong lá chắn ảo ảnh đã hiện đầy vết nứt, mà những vết nứt này đã lan tới cơ thể mình. Tất cả những con rắn nhỏ đó cách gã rất xa. Máu đen chảy ra từ những vết nứt trên người gã và ý thức gã dần trở nên mơ hồ, toàn thân ngã xuống trên mặt đất. Toạt, những con rắn này tiến tới không ngừng cắt đứt hầu hết mọi thứ dọc đường của nó đi qua thành mảnh vụn, cuối cùng lao ra khỏi vùng đất trống trải do gã tộc Hắc Nhung đập phá kia. Mỗi một con rắn này dài nhỏ như một tử thần vậy, hơn trăm con rắn nhỏ tập trung lại một chỗ sẽ tạo thành một làn sóng tử thần. Đây là cái gì? Đừng qua đó, mấy đệ tử học cung như Nguyệt Bạch Thành thấy những con rắn nhỏ dài này thì trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Bọn họ gần như không dám nhúc nhích, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn đám rắn nhỏ này lướt qua khoảng đất trống trải tràn sang khu rừng bên kia, tiến thẳng một mạch cắt đứt hết thảy. Nếu như nhìn từ trên cao xuống thì cảnh tượng ấy không khác gì một người khổng lồ vô hình dùng một chiếc kéo vô hình cắt ra một con đường dài nhỏ bằng phẳng giữa rừng rậm. Toàn bộ mọi thứ dọc đường đều hóa thành từng mảnh vỡ chỉ lớn cỡ nắm đấm thôi. Trong rừng rậm có cường giả tuyệt đỉnh ẩn nấp sau, là đứng về phía Đạo Kiếm Cung hay là đứng về phía tộc Hắc Nhung? Nguyệt Bạch Thành dùng bộ não ngớ ngẩn của mình nhanh chóng đưa ra suy đoán. Nếu như đứng về phía Đạo Kiếm Cung thì La Trinh còn có thể được cứu, chứ nếu đứng về phe tộc Hắc Nhung thì kết cục của La Trinh coi như xác con nhà bà Định. Ở trong rừng rậm, mặt mày của La Trinh cũng tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thu Âm Hà từng bảo rằng sẽ tặng cho hắn một phần cơ duyên rất lớn, lúc đó hắn còn không có coi trọng nó cho lắm. Dù sao uy lực do thanh phong kiếm phát ra cũng chỉ có vậy. Có lẽ trên người khác thì sẽ giống như là nhặt được chí bảo, nhưng ở trong mắt La Trinh thì nó còn bản còn không bằng dung đạo kiếm. Nhưng thời khắc này cuối cùng La Trinh cũng hiểu được ý của Thu Âm Hà. Bảo kiếm trong tay hắn có phẩm cấp càng cao thì uy lực phát ra của ấn ngự kiếm càng lớn. La Trinh chậm rãi tiến lên quan sát thi thể của gã ở tộc Hắc Nhung. Chỗ bị cắt trên thân thể gã cũng nhẵn mịn như gương. Điều này chứng tỏ là khi đối mặt với những tơ kiếm do đám rắn kia biến thành, thân thể của gã chẳng khác gì đám cây cối nham thạch chung quanh cả. Không chỉ có vậy, thân thể của gã tộc Hắc Nhung này vững chắc hơn thân thể của nhân tộc rất nhiều, nhưng mà vẫn không thể sánh ngang được với La Trinh. Tuy nhiên đứng trước tơ kiếm này, lá chắn ảo ảnh do tín vật bỉ ngạn tạo thành cũng không chịu nổi một kích, lập tức bị cắt lìa, không khác gì đám cây cối ngoài kia. Điều này chứng tỏ mức độ sắc bén của Tơ Kiếm là vượt xa tưởng tượng của La Trinh, ít nhất là gặp phải đối thủ như vậy vẫn chưa đủ để thể hiện độ sắc bén của Tơ Kiếm. Tức là kiếm này không thể lộ ra trước mặt người ngoài, chỉ có thể dùng khi mình nguy hiểm đến tính mạng. La Trinh lẩm bẩm vài câu, bàn tay khẽ phẩy một cái thu thân thể đã nát bấy của gã tộc Nhung vào trong nhẫn tu di. Dù sao kẻ này cũng là cường giả bỉ ngạn, sau này rảnh rỗi có thể tìm kiếm xem trên người gã còn bảo vật gì không. Chốc lát sau thì bóng dáng của La Trinh đã xuất hiện ở bìa của khu rừng. Lúc thấy đám người Nguyệt Bạch Thành đang đứng như trời trồng, hắn lấy làm kỳ lạ bèn hỏi tại sao các huynh vẫn chưa chạy trốn. Đám đệ tử học cung này rất là thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đào kiếm cung sụp đổ, hy vọng duy nhất của bọn họ là thu học cung, nhưng không ngờ thu học cung lại bị Thu Quân Sơn giữ chân. Hiện tại bọn họ đều rất hoang mang lo sợ, không biết phải đi đâu. Nếu như đổi lại là La Trinh thì hắn sớm đã cao bay xa chạy rồi. Nguyệt Bạch Thành và đông đảo đệ tử học cung thấy La Trinh xuất hiện, ai nấy đều kinh ngạc. La Trinh, huynh còn sống? Người vừa ra tay là cao nhân phương nào vậy? Đã tiêu diệt gã tộc Hắc Nhung kia chưa? Trước lúc chạy vào rừng rậm, La Trinh còn mải nghĩ xem nên giải thích về những tơ kiếm này thế nào. Không ngờ các đệ tử học cung này đã suy đoán là do có cao nhân khác ra tay. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Dù sao thì đối với tu vi hiện giờ của La Trinh, phóng thích ra thần thông có uy lực lớn như vậy thì quả thực không hợp với lẽ thường. Hắn vờ như không hiểu. Bàn nãy ta chỉ thấy được một bóng người màu trắng, ngoài ra thì không phát hiện gì khác. Còn gã tộc Hắc Nhung thì đã bị cắt thành mảnh nhỏ rồi. Mạnh thật, cường giả bậc này sợ là có thể đánh một trận với Thu Quân Sơn ấy chứ. Không biết người nọ liệu có ra tay với Thu Quân Sơn hay là không. Trong lòng đám đệ tử học cung lại dấy lên một tia hy vọng khó hiểu. Còn họ hy vọng có một cường giả tuyệt thế ngang trời hiện thân, rồi dạp yên cái đám yêu đạo tả môn này để cứu vớt đạo kiếm cung trong hồi nước sôi lửa bỏng. Thế nhưng La Trinh lại biết đây chẳng qua là trí tưởng tượng đến từ một phía của bọn họ mà thôi. Đúng lúc này trên bầu trời truyền tới tiếng vang trầm thấp, một bóng kiếm khổng lồ phá vỡ chân trời, sau đó có hai bóng người từ trên cao rơi xuống, vừa vặn rơi ngay trước mặt đám đệ tử học cung. Hai người nọ chính là Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy. Lúc này thì toàn thân Thu Thắng Thủy chằng chịt vết thương, hai chân đã bị chặt đứt, máu chảy ra như mưa. Thu Hàn Yên thì quần áo cũng rách tả tơi, da thịt tái nhợt toàn là vết kiếm. Trong thế cảnh này đám đệ tử học cung ùa tới. Sau khi hai người rơi xuống thì giữa không trung hiện lên một làn sóng dao động không gian. Thu Quân Sơn đứng giữa không trung, trong tay cầm một thanh thanh phong kiếm, lạnh nhạt nói, dãy giụa cũng vô ích. Người đi tìm áo mộ của phụ thân người nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm ra. Bây giờ thì ngươi nên đi tới thế giới kia, đoàn tụ cùng với phụ thân người đi. Ha ha. Trên mặt của Thu Hàn Yên là vẻ quật cường thấy chết không sờn, nàng ấn vào giữa trán của mình một cái, sau đó thì liền có một quả cầu bay ra. Không ngờ đây lại là một loại bí giả thần thông. Bí giả thần thông này khá là có lai lịch. 60 năm trước, Thu Hàn Yên lập được đại công, hộ tống một nhân vật quan trọng tới Thái Nhất Thiên Cung. Khi đó thì nàng đã được một thiên tiết độ sứ trong thiên cung ban thưởng cho bí giả thần thông này. Đa số bí giả thần thông đều chỉ có thể sử dụng vào lúc nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lúc này Thu Hàn Yên lại chủ động kích hoạt nó. Ngay khi bí giả thần thông được kích hoạt, giọng nói lạnh nhạt của Thu Hàn Yên truyền tới bên tai mỗi đệ tử của học cung, đều không cần phải chống cự. Chỉ thấy nàng đưa tay ra bóp một cái, tất cả đệ tử học cung chung quanh đều bị nàng lôi tới. La Trinh cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh vô hình kéo mình vọt vào phía Thu Hàn Yên. Khi hắn còn cách Thu Hàn Yên khoảng 50 mét thì bí giả thần thông trên đỉnh đầu nàng chợt vỡ ra. Sau khi bí giả thần thông này rời đi thì nó giống như một chiếc ô bao phủ lên Thu Hàn Yên, Thu Thắng Thủy và đám đệ tử học cung vào bên trong. Thu Quân Sơn trong thế cảnh này lạnh lùng cười, ấu trĩ, chỉ bằng vào thứ này mà muốn ngăn cản ta sao? Dứt lời ông ta chỉ tay về phía chiếc ô kia, xoạt một tiếng. Một bóng kiếm khổng lồ hiện ra giữa không trung, đâm về phía bí giả thần thông. Thu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn bóng kiếm đang không ngừng lại gần, sắc mặt không chút thay đổi. Sau một tiếng nổ vang, vầng sáng đẹp mắt bao phủ cả bầu trời. Khi tia sáng này biến mất, chiếc ô kia gần như không hề động đậy. Trên mặt nàng hiện lên vẻ trào phúng, nàng chợt nói, đây là Càn Ngô Tán do Hà Chỉ đại nhân ban cho ta. Bí giả thần thông như vậy, người có thể phá hỏng được sao? Hà Chỉ đại nhân. Nghe vậy sắc mặt Thu Quân Sơn cứng lại. Hà Chỉ đại nhân của Thái Nhất Thiên Cung là một nhân vật nổi danh cùng thời với Thu Âm Hà. Có thể tưởng tượng bí giả thần thông của cường giả tuyệt thế bậc này thì phải uy lực đến mức nào. Thậm chí là Thu Quân Sơn còn thầm cảm thấy may mắn, bởi vì đây là một dạng bí giả thần thông thuộc về loại hình phòng ngự. Chứ nếu mà nó thuộc về loại tấn công thì đã có thể giết chết ông ta trong lúc không kịp đề phòng. Không phá được thì đã sao? Bí giả thần thông này có thể kiên trì được bao lâu? 3 ngày hay là 30 ngày đây? Ta có dư giả thời gian để tiêu hao ở đây với ngươi. Thu Quân Sơn cười lạnh nói. Phần lớn bí giả thần thông đều chỉ có thể duy trì liên tục ở một khoảng thời gian, rồi cuối cùng nó vẫn sẽ biến mất thôi. Nguyệt Bạch Thành, Thu Dịch và các đệ tử học cung đều buồn bã ra mặt. Bí giả thần thông của Thu học cung quả thực là lợi hại thật, nhưng mà có thể ngăn cản được bao lâu đây? Cuối cùng thì bọn họ vẫn không thoát khỏi cái chết. Nghe vậy, Thu Thắng Thủy nằm dưới đất cười ha hả. Thu cung chủ, người cũng đừng quên, Thái Nhất Thiêm Cung sắp phái người tới đón La Trinh, đến lúc đó thì người có thể chống đỡ được hay không? Sắc mặt Thu Quân Sơn cứng đờ, ông ta chợt nhớ ra là hình như mấy ngày trước, Đạo Kiếm Cung có thêm một đệ tử thiên tài đáng gờm, Thái Nhất Thiên Cung sẽ đích thân đưa người tới đón. Suy nghĩ một lúc, Thu Quân Sơn cười khẩy nói, Thái Nhất Thiên Cung cũng không biết biến cố trong Đạo Kiếm Cung, người tới đón thì cũng sẽ không quá mạnh, ta có gì phải sợ. Hiện giờ Đạo Kiếm Cung đã hoàn toàn sụp đổ, đám thiên la vệ chạy tứ tán thì đã không còn đủ sức gây hại. Mà đằng sau ông ta còn có tộc Hắc Nhung và chúa tể đại thực yêu hoa. Chỉ cần Thái Nhất Thiên Cung không có phái cường giả tuyệt đỉnh tới thì ông ta có thể khiến cho bọn họ có đi không về. Lúc này người của tộc Hắc Nhung đều đã hội tụ bên cạnh Thu Quân Sơn. Hơn 1.000 đệ tử học cung đã bị chúng giết cho tan tác. Hiện tại chỉ còn hơn 100 đệ tử học cung đang ở cạnh Thu Hàn Yên đây. Đám người tộc Hắc Nhung thấy kết giới hình ô thì cũng lần lượt ra tay muốn đánh tan nó đi. Thế nhưng thực lực của bọn chúng thì còn kém xa cả Thu Quân Sơn thì làm sao mà có thể phá hủy chiếc ô. Đôi bên cứ thế ở cách một cái bí giả thần thông mà rằng co chửi bới lẫn nhau. Trong kết giới hình ô, Thu Thắng Thủy đang chữa trị hai chân của mình. Sau khi uống một viên thuốc, từng luồng huyết khí lượn lờ trên đoạn chân gãy của ông ta, xương cốt và cơ thịt mọc ra. Ông ta vẻ mặt thận trọng nói, Thu Quân Sơn nói cũng đúng, năm ngoái người mà Thái Nhất Thiên Cung phái tới đón đệ tử đều có thực lực tầm thường, e rằng hơn nữa bí giả thần thông của ta lại không thể kiên trì cho tới lúc đó được. A Chi đại nhân từng nói cho ta biết, bí giả thần thông này chỉ có thể giữ được chừng 5 ngày mà thôi. Thu Hàn Yên khẽ lắc đầu. Các đệ tử học cung đều im lặng, Thu học cung chính là đối tượng duy nhất mà bọn họ có thể dựa vào. Nếu như đến Thu học cung cũng cảm thấy tuyệt vọng, vậy thì thực sự không còn hy vọng gì nữa. Lúc này Thu Dịch đột nhiên nói, chúng ta có thể thử vận may, nếu có thể gặp được đệ tử của Thái Nhất Tiên Cung trong biển chân ý thì có thể nhờ họ báo cáo việc này lên trên. Đúng vậy, ánh mắt của Nguyệt Bạch Thành cũng sáng lên. Trong số các đệ tử học cung ở đây chỉ có La Trinh, Thu Dịch, Nguyệt Bạch Thành là có thể tiến vào biển chân ý. Và thực là chỉ khi vào biển chân ý, họ mới có thể gặp được các đệ tử của Tiên Cung. Thu Thắng Thủy cười nhạt, xác suất của việc này quá nhỏ, hơn nữa dù gặp được đệ tử Thiên Cung thì cũng chưa chắc họ đã tin lời ngươi nói. Phi thuyền bình thường đi tới Thái Nhất Thiên Cung cũng phải mất 1 tháng, giờ chỉ còn có 5 ngày, sợ rằng chỉ có thiên la vệ ngoài ngũ tinh mới có tốc độ nhanh như vậy. Một đệ tử Thiên Cung bước vào biển chân ý mà có thể thuyết phục được thiên la vệ ngũ tinh hay sao? Thu Dịch lắc đầu, đúng là xác suất của việc này quá thấp. Cho dù chỉ có một chút khả năng thì cũng phải thử mới được. Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khác, Nguyệt Bạch Thành nghiêm mặt nói. Trong lúc mà mọi người đang nói chuyện thì La Trinh cũng rơi vào trầm tư. Hắn đã từng nghe Tiểu Sương có nhắc tới Thiên Cung, mặc dù Tiểu Sương không có giới thiệu quá rõ về lai lịch của mình, nhưng nàng và Thái Nhất Thiên Cung hẳn là phải có quan hệ gần gũi. Nếu như nhờ Tiểu Sương giúp thì chuyện này không hẳn là không có khả năng đâu. Tuy nhiên, một khi mình mà mời Tiểu Sương ra mặt thì thân phận của mình cũng từ đó mà bại lộ. Đương nhiên, thứ bại lộ chỉ là chuyện hắn dùng thân thể tiến vào bỉ ngạn mà thôi. La Trinh, người đang nghĩ gì vậy? Thu Hàn Yên nhìn chằm chằm vào La Trinh. Trong mắt nàng thì La Trinh vẫn luôn rất thần bí. Trước đây nàng cũng gông ra sức chất vấn lai lịch của hắn. Chỉ cần hắn không có năng lực gây nguy hại cho Đạo Kiếm Cung thì nàng và hắn đều chỉ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hơn nữa tu vi hiện tại của hắn cũng chả đủ để gây họa cho Đạo Kiếm Cung. Thái Nhất Thiên Cung có thể chạy tới Thất Tinh Châu trong vòng 5 ngày hay không? La Trinh hỏi lại. Ánh mắt Thu Hàn Yên nghiêm túc hẳn lên, đang nghe ra được ẩn ý trong lời nói của La Trinh, liền hỏi lại, người quen biết người của Thái Nhất Thiên Cung sao? Có lẽ, La Trinh đáp, hắn không chắc chắn là Lăng Xương có thuộc về Thái Nhất Thiên Cung hay không. Ánh mắt của đông đảo đệ tử học cung lập tức sáng lên, trên mặt Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Là vị nào? Không biết, ta và người này chỉ kết bạn trong biển chân ý mà thôi, La Trinh thần thạch đáp. Cách đó không xa, Thu Dịch cười xùy một tiếng. Ngay cả đối phương có phải người của Thái Nhất Thiên Cung hay không mà ngươi cũng không rõ, vậy liệu có thể trông cậy được không đây? Mọi người cũng đừng nghe hắn khoe khoang nữa. Nguyệt Bạch Thành thì vui vẻ nói, mặc kệ thế nào cũng vẫn nên thử một chút, chúng ta cùng nhau tiến vào biển chân ý thì thôi. Thực ra thì muốn tìm một người trong biển chân ý là điều rất khó khăn, cho dù có quen biết đối phương thì cũng phải đảm bảo đôi bên cùng tiến vào biển chân ý cùng một lúc, hơn nữa người ấy còn phải chờ mình ở cùng một vùng biển mới được. Thế nhưng, riêng đối với chuyện này, đối với La Trinh thì lại không thành vấn đề. Thu Thắng Thủy cũng cười nói, Nguyệt Bạch Thành nói đúng, mặc kệ thế nào thì vẫn hơn là ngồi đây khoanh tay chịu chết. Hắn ta và Thu Hàn Yên cũng biết đây là hy vọng xa vời cho nên không mong đợi quá nhiều. Khi mà thời hạn của bí giả thần thông kết thúc thì có lẽ cũng là lúc liều mạng. Nguyệt Bạch Thành ngồi xuống thôi thúc chân ý của kiếm vận vĩnh hằng trong cơ thể. Sau khi nhập định, y tiến vào biển chân ý. Tuy rằng Thu Dịch luôn nói là không thể nào cầu được viện quân, nhưng gã cũng tiến vào biển chân ý như Nguyệt Bạch Thành. La Trinh cũng ngồi thẳng lên, bắt đầu ngưng tụ kiếm ý, chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Nhưng ngay khi vừa ngưng tụ thì sắc mặt hắn chợt cứng đờ ra. Mặc kệ là hắn niệm đọc trong lòng thế nào vẫn không thể ngưng tụ ra chân ý kiếm vận vĩnh hằng, dù chỉ là một chút. Đây là vì ấn ngự kiếm sao? Trong lòng của La Trinh thầm suy đoán. Tơ kiếm phóng ra khi mà hắn điều khiển đằng xả kiếm ban nãy có uy lực cực kỳ kinh khủng. Đừng nói là gã tộc Hắc Nhung vừa bước vào bỉ ngạn cảnh, mà ngay cả nhân vật cỡ như Thu Hàn Yên, Thu Thắng Thủy thì cũng không cách nào chống lại được. La Trinh còn tưởng rằng mình phát động uy lực khủng khiếp của đằng xà kiếm thì sẽ không cần phải đánh đổi thứ gì, nhưng xem ra hắn nghĩ sai rồi. Không biết là hắn vĩnh viễn không thể sử dụng được chân ý của đạo này nữa, hay là chỉ mất một khoảng thời gian thì khôi phục lại. Thế nhưng giờ không phải là lúc để La Trinh xoắn suýt mấy chuyện này. Cũng may, hắn không chỉ có một môn chân ý của đạo nha. Ý nghĩ trong lòng hắn chợt đổi, ký tức của đạo pháp tự nhiên lan tràn ra. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng chân ý đạo pháp tự nhiên để tiến vào biển chân ý mà thôi. Ở trước cửa cung điện thì Minh Hiên say như chết bị ném lên bậc thang lát gạch xanh. Hắn ta đang mua say thì bị người ta ép buộc đưa về, cho nên liền mượn rượu mà nổi giận. Tuy rằng các hộ vệ cung điện có thực lực cao cường nhưng ai nấy đều cúi đầu, mặt vô biểu cảm nhìn chăm chú vào thiếu gia nhà mình. Minh Hiên như thế này cũng không phải mới ngày một ngày hai. Ở trên bậc thang thì dì Bình, dì Lan và Lăng Sương chậm rãi đi xuống. Dì Lan thấy dáng vẻ dở sống dở chết của con trai mình, đôi mày liễu trao nhẹ lại. Nàng ta cất bước thật nhanh đến trước mặt của Minh Hiên, tay ngọc vẽ gãy một cái lên trán hắn khiến cơn say bí tỉ của hắn bỗng biến mất không tròn dấu vết. Tuy thần trí của Minh Hiên đã tỉnh táo trở lại nhưng sắc mặt hắn vẫn không được tốt lắm. Hắn chỉ lạnh lùng nói, mẫu thân đưa con tới đây, không biết là có chuyện gì. Dì Lan khẽ mỉm cười nói, mẫu thân đã tìm được biện pháp. Nàng ta còn chưa kịp nói xong thì Minh Hiên đã vội ngắt lời, tìm được biện pháp, tìm được biện pháp. Lời này mẫu thân đã nói với con không chỉ 100 lần. Con biết mẫu thân nhọc lòng vì con, nhưng khiến con thất vọng hết lần này tới lần khác cũng quá là tàn nhẫn rồi. Minh Hiên không phải là kẻ không hiểu chuyện, chỉ là sau khi hắn chìm trong tuyệt vọng, lại còn bị nhiều lần kỳ vọng rồi thất vọng, cho nên tính cách trở nên vô cùng cố chấp, đương nhiên là không chịu phối hợp. Lần này, dì Lan lại lên tiếng, nhưng Minh Hiên quay đầu định bỏ đi. Lăng Sương nhướng mày thân hình thoát cái nhào tới ngăn cản trước mặt hắn ta. Nàng mỉm cười nói, Đường ca, huynh có thể nghe dì Lan nói cho hết lời được không? Không nghe. Minh Hiên phẩy tay áo nói, vậy nghe ta nói thì sao? Lăng Sương lại cười nói, cứ không nghe đấy. Minh Hiên gào lên. Mặc dù hắn ta nói vậy nhưng lại không hề cất bước. Nhìn nụ cười danh ma này của Lăng Sương, hắn cảm thấy lần này không giống như những lần trước. Ta cũng từng rơi vào trong vòng xoáy rồi. Lăng Sương nói, cái gì? Minh Hiên sửng sốt trố mắt nhìn nàng. Hơn nữa có người đã phá hủy vòng xoáy của ta. Lăng Sương khoanh tay. Lời ta nói đều là sự thật, nếu Đường ca Minh Hiên không tin thì cứ đi đi. Nghe nói như vậy Minh Hiên nào còn muốn rời đi nữa. Hắn ta yên lặng nghe Lăng Sương kể lại mọi chuyện trong biển chân ý, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi, hắn như bị sét đánh, sừng sốt một lúc lâu mới lên tiếng. Đường muội, đừng có lấy chuyện này ra trêu chọc Đường ca. Lăng Sương lắc đầu, đương nhiên là không. Vậy bây giờ người nọ đang ở đâu? Minh Hiên thận trọng hỏi, sợ Lăng Sương đột nhiên lật mặt, bảo là nói đùa với mình. Đúng lúc này Lăng Sương chợt cảm giác cây kiếm nhỏ trên trán mình khẽ động, nàng liền nói, hắn vừa tiến vào biển chân ý rồi, giờ ta phải vào đó luôn đây. Lăng Sương chỉ có thể cảm nhận khi La Trinh tiến vào biển chân ý, một khi La Trinh đi xa thì nàng cũng khó mà tìm được hắn. Nàng bèn tức tốc tìm một nơi nhanh chóng vận chuyển chân ý của đạo để dương hồn tiến vào biển chân ý, soạt một tiếng. Thuyền chân ý của nàng vừa ngưng tụ lại thì liền thấy La Trinh đang quay đầu thuyền bơi qua bơi lại. Thấy cảnh này trong lòng Lăng Sương thoáng vui vẻ. Xem ra, hắn vẫn còn đang chờ mình. La Trinh, ta có việc muốn nhờ ngươi, Lăng Sương nói. La Trinh khẽ mỉm cười, trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn nhờ, hơn nữa còn là rất nguy cấp. Lăng Sương ngạc nhiên vội vàng hỏi, việc nguy cấp gì vậy? Không biết ngươi đã từng nghe tới đạo kiếm cung bao giờ chưa? La Trinh hỏi. Lăng Sương chớp mắt một lúc rồi lắc đầu, tuy nàng học rộng tài cao nhưng ở trong nhân tộc có quá nhiều thế lực nhỏ như đạo kiếm cung, đương nhiên nàng chưa bao giờ nghe nói tới. Ở Thất Tinh Châu, cách Tam Điệp Quan rất gần, La Trinh bổ sung. Ta biết Tam Điệp Quan, nhưng sau đó thì sao? La Sương hơi khó hiểu. Đạo kiếm cung này là do lão tiền bối Thu Âm Hà lập nên, là thế lực dưới trướng của Thái Nhất Thiên Cung. Nhưng hiện tại có đại yêu bị vạn cảnh đang làm loạn. Ta đang bị bao vây ở một nơi, cách đạo kiếm cung 3.000 dặm về phía Bắc. Chỉ có thể kiên trì trong khoảng 5 ngày, sợ rằng 5 ngày sau sẽ gặp rắc rối. La Trinh nói ngắn gọn hết sức có thể. Người đã tới thế giới mẹ, còn bị vây ở Thất Tinh Châu, sao lại không nói sớm? Lăng Sương lập tức gấp gáp nói. La Trinh khẽ mỉm cười. Không biết vừa nãy, Tiểu Sương có chuyện gì muốn nhờ vậy? Chuyện này để sau hãng nói. Ta sẽ rời khỏi biển chân ý ngay, ngươi chở ta đi. Lăng Sương vội vàng nói. Trong ấn tượng của nàng thì Tam Điệp Quan nó nằm sát biên giới của thế giới mẹ, là con đường dẫn tới hỗn độn, và nơi đó cách rất xa Thái Nhất Thiên Cung. 5 ngày thì thực sự quá ngắn, cho nên nàng không dám chỉ hoãn một phút thời gian nào. Không đợi La Trinh phản ứng kịp, thuần chân ý của Lăng Sương đã tiêu tan ngay trước mặt hắn. Từ khi Lăng Sương tiến vào biển chân ý cho tới khi rời đi, còn chưa tới một nén nhang. Dì Lan, dì Bình và Minh Hiên đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái. Lăng Sương liền lên tiếng. Hình như La Trinh gặp phải phiền phức rồi, bị đại yêu bị ngạn cảnh vây bắt ở Thất Tinh Châu, chỉ có thể kiên trì được 5 ngày. Dì Lan và dì Bình hơi biến sắc, chỉ duy nhất người này có thể cứu Minh Hiên ra, không còn ai khác cả. Nếu đúng như lời Lăng Sương nói thì La Trinh mà chết đi, thì Minh Hiên cũng không còn đường cứu. Thất Tinh Châu ở gần Tam Điệp Quan, 5 ngày là quá gấp, để ta bảo phu quân ta ra tay. Dì Lan cũng là người cực kỳ quyết đoán, vừa nảy ra ý định thì lập tức hạ quyết tâm ngay. Trước đây vì cứu con trai mà nàng ta đã từng nhiều lần thất vọng, cho dù La Trinh có là một tên lừa đảo thì nàng cũng tuyệt không từ bỏ, gần như không có một chút do dự nào, nàng liền hóa thành một tia sáng mà lao đi. Nhìn dì Lan vội vàng rời đi, sắc mặt dì Bình cũng rất là phức tạp, nàng ta liền hỏi, không phải con nói người đó sống ở vực ngoại sao, sao đột nhiên lại xuất hiện trong thế giới mẹ rồi? Minh Hiên cũng nhìn Lăng Sương với vẻ nghi hoặc, hắn ta đã đặt hết hy vọng vào đây, lỡ như tin tức mà sai lầm thì lại mừng hụt một phen. Lăng Sương lắc đầu, hắn rất cẩn thận, chưa bao giờ tiết lộ bản thân mình ở đâu, nếu như không phải lần này gặp phải nguy hiểm thì chắc hắn cũng không tiết lộ cho con biết. Mỗi lần Lăng Sương muốn tìm hiểu gốc gác của La Trinh thì hắn sẽ cố ý đánh trống lảng. Như vậy cũng tốt, Di Bình nhẹ nhàng nói, nhân vật như vậy nếu có thể thu vào núi của chúng ta cũng không tệ. Lăng Sương khẽ gật đầu, hy vọng là cô phụ có thể tới kịp được. Dì Lan biến thành một tia sáng bay vào trong núi, lao tới một cái động phủ. Ở trong phòng nghị sự của động phủ, một người đàn ông cao lớn và một ông lão mặc đạo bào đang thấp giọng trò chuyện gì đó. Dì Lan vội vàng lao tới, người đàn ông cao lớn kia ồ một tiếng lập tức ra đón. Lan Nhi, có chuyện gì mà nàng lo lắng như vậy? Dì Lan lườm phu quân của mình, suốt ngày cứ bận rộn công việc trong cung, ngay cả con trai mình cũng không thèm quan tâm. Nàng nói Minh Hiên sao? Người đàn ông cao lớn nghe được ý ở ngoài lời. Có người có thể cứu Minh Hiên ra khỏi vòng xoáy, dì Lan tức tối nói. Cái gì cơ? Người đàn ông cao lớn và ông lão mặc đạo bào kia đều sừng sốt, nhưng mà người này đang bị mắc kẹt ở trong đạo kiếm cung ở Thất Tinh Châu. Nghe nói đạo kiếm cung đang bị đại yêu bao vây tấn công, người này sống không quá 5 ngày nữa, chàng mau tới đó tìm hiểu xem. Dì Lan thuật lại lời kể của Lăng Sương. Đôi mày kiếm của người đàn ông cao lớn bỗng nhướng lên, nhìn bộ dáng của Lan Nhi thì không giống như đang nói giỡn. Đạo kiếm cung, ánh mắt của ông lão mặc đạo bào hơi lóe lên. Hà Chỉ thượng nhân đã bao giờ nghe tới hay chưa? Người đàn ông cao lớn kia liền hỏi. Hà Chỉ gật đầu, là môn phái do Thu Âm Hà lập nên. Năm đó Thu Âm Hà đã từng xếp đặt vài thanh tham thiên đại kiếm và sáng lập ra mấy môn phái, nhưng đa số đều đã bị diệt. Đạo kiếm cung chính là tiểu tông môn còn sót lại trong số đó. Còn nhớ năm xưa ta từng ban thưởng cho người của đạo kiếm cung một món bí giả thần thông. Dì Lan sốt ruột liền thúc giục, thời gian không còn nhiều nữa. Phu quân, mặc kệ việc này là thật hay giả, chàng vẫn phải đi một chuyến cho ta. Nhìn bộ dáng gấp gáp của nàng ta, người đàn ông cao lớn mỉm cười nói, Lan Nhi chớ vội, mặc dù Thất Tinh Châu ở xa, nhưng 5 ngày là đủ rồi. Ông lão mặc đạo bào cũng gật đầu, ta sẽ dùng kiếm tiếp dẫn để đưa Chiến Đỉnh huynh đi tới Thất Tinh Châu, không cần 5 ngày, 3 ngày rưỡi là được. Nghe nói như vậy, sắc mặt dì Lan mới buông lỏng một chút, nàng ta gượng cười nói, vậy thì làm phiền Hà Trì thượng nhân đi một chuyến. La Trinh lúc này đứng trên thuyền chân ý lẳng lặng chờ đợi, khoảng chừng nửa canh giờ sau phía trước hắn dần ngưng tụ một chiếc thuyền chân ý nhỏ, thân hình xinh đẹp của Lăng Sương cũng xuất hiện trước mặt. Tiểu Sương, sao rồi? La Trinh hỏi. Lăng Sương khẽ mỉm cười nói, cô phụ đã xuất phát. Cô phụ? La Trinh hỏi lại. Lăng Sương gật đầu nói, chính là phụ thân của vị đường ca kia của ta. Đường ca ta còn mắc kẹt trong vòng xoáy, ta nói cho bọn họ biết là ngươi có thể giải cứu huynh ấy, cho nên cô phụ đương nhiên là sốt ruột, bây giờ đang tức tốc lên đường rồi. Giải cứu đường ca của ngươi ư? La Trinh hơi sửng sốt. Đúng vậy, Lăng Sương mỉm cười. Tiểu Sương phải phiền ngươi một lần nữa, dù sao trên thế giới này cũng chỉ mình ngươi mới có thể cứu được đường ca của ta. Thực ra thì La Trinh vẫn có chút kiêng dè về việc lấy đi ngọn nến dưới đáy biển. 9527 nói với hắn rằng ngọn nến này là đồ tốt, ngày sau chắc chắn có lúc sẽ cần dùng. Khi ấy La Trinh còn nghĩ là mình phải đi tìm những vòng xoáy và lấy hết những ngọn nến đặt dưới đó. Thế nhưng 9527 cũng đã cảnh cáo La Trinh rằng những ngọn nến này là vật có chủ. Nếu như hắn lấy quá nhiều mà khiến đối phương chú ý thì e rằng sẽ chuốc lấy tai ương. Lỡ như chuyện đó xảy ra thì nó cũng đành bất lực không cứu được. Chính vì lời cảnh cáo này mà La Trinh đành phải từ bỏ ý định. Nhưng chỉ lén lấy đi mấy ngọn nến thì chắc không thành vấn đề. Huống chi người ta còn tự mình đi một chuyến cứu mạng mình. Cái ân tình này thì dù sao cũng vẫn phải trả chứ. Đừng nói tới phiền hà gì, chuyện này ta chắc chắn sẽ giúp. Nhưng hy vọng người có thể giúp ta bảo vệ bí mật về việc ta có thể tiến vào biển chân ý bằng thể xác. La Trinh dặn dò. Ừ. Còn nữa, không biết đại danh cô phụ ngươi là gì? La Trinh hỏi lại. Ông ấy tên là Lâm Chiến Đình. Lăng Sương liền đáp. Sau cuộc đối thoại ngắn gọn, La Trinh cũng rút lui khỏi biển chân ý. Tu Dịch và Bạch Nguyệt Thành thì đã tỉnh lại trước hắn. Tu Dịch vừa mở mắt đã tức giận ra mặt. Ta gặp được người của tộc Hữu Hùng. Đám người ngu xuẩn hống hách kia chẳng những không giúp một tay mà còn cười nhạo ta. Không đợi Tu Dịch nói xong thì Thu Hàn Yên đã nở nụ cười khổ. Thế lực lớn nhất thế giới mẹ hiện nay là Hiên Viên tộc Hữu Hùng. Bọn họ xem mình là nhân tộc chính thống duy nhất, thì người bình thường trong tộc cũng đã cao ngạo vô cùng. Muốn thuyết phục bọn họ tới giải cứu là điều không thể. Hơn nữa tộc Hữu Hùng cách nơi này quá xa, căn bản không có đủ thời gian. Nguyệt Bạch Thành cũng lẽ lắc đầu, có lẽ trong mắt đám đệ tử danh môn kia, thế lực nhỏ như Đạo Kiếm Cung có bị diệt thì cứ diệt đi, căn bản không đáng nhắc tới với họ. Dù là trong mắt của Thái Nhất Thiên Cung thì Đạo Kiếm Cung chúng ta cũng chẳng tính là gì. Không thì Thu lão tiền bối đã chẳng để lại đúng một thanh Tham Thiên đại kiếm rồi để cho chúng ta tự sinh tự diệt. Thu Thắng Thủy lạnh nhạt nói. Từ khi Đạo Kiếm Cung có thể chứng minh được giá trị của mình, bằng không một thế lực nhỏ như họ thì căn bản không đáng để Thái Nhất Thiên Cung che chở. Thế giới này luôn là như vậy. Ánh mắt La Trinh lúc này khẽ run lên rồi mở ra. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn vào mặt hắn. Theo như lời La Trinh từng nói lúc trước thì có lẽ hy vọng trên người hắn là lớn nhất. Nhưng Thu Hàn Yên còn chưa kịp mở miệng hỏi thì chợt nghe bên ngoài truyền tới một loạt những tiếng vang. La Trinh ngẩng đầu nhìn lên thấy vài tên thuộc tộc Hắc Nhung bay tới bay lui, trong tay bọn chúng là từng đám bụi phấn trắng như tuyết. Khi bụi phấn được tung ra, không gian chung quanh giống như có xu thế ngưng tụ lại. Phấn phá hư, đây là muốn một lưới hút gọn tất cả chúng ta. Thu Thắng Thủy cười khổ một tiếng. Phấn phá hư này có thể phong bế không gian chung quanh, khiến họ không thể tạo ra đường hầm không gian, đương nhiên cũng không thể thi triển dịch chuyển không gian được. Cho dù không dùng thứ này thì chúng ta cũng chẳng đi đâu được, Thu Hàn Yên lắc đầu, không để ý tới động tĩnh bên ngoài nữa, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi. La Trinh, không biết việc liên lạc trong biển chân ý thế nào? La Trinh gật đầu, đối phương đã phái người chạy tới. Đối phương là Thái Nhất Vệ sao? Thu Hàn Yên hỏi lại. La Trinh lắc đầu, không biết, ta chỉ biết đối phương họ Lâm, tên là Chiến Đình. Họ Lâm? Nghe được dòng họ này Thu Hàn Yên lại thoáng thất vọng, trong Thái Nhất Thiên Cung không có vị trí nào của Lâm gia cả. Nhưng khi nàng thầm lẩm nhẩm lặp đi lặp lại cái tâm linh Chiến Đình này, thì trong lòng một đoạn ký ức phủ bụi bỗng được gợi lên, đôi mắt xinh đẹp của nàng chợt hiện lên một ánh nhìn kinh ngạc. Thái Nhất Thiên Cung là một trong thế lực lớn chính thống của nhân tộc. Thế lực này có rất nhiều nhánh, gần như đếm không xuể, và những nhánh này thì cũng có mạnh có yếu. Trên lý thuyết thì Đạo Kiếm Cung cũng là một nhánh của Thái Nhất Thiên Cung, nhưng nó thuộc về cái nhóm yếu nhất. Nhưng năm gần đây có một số nhánh phát triển, thậm chí mơ hồ có xu thế ngang hàng với Thái Nhất Thiên Cung. Đứng đầu chính là núi Thái Ất, tọa lạc ngay bên cạnh của Thái Nhất Thiên Cung. Nghe nói năm xưa núi Thái Ất còn cao hơn cả núi Thái Thiên, mà Thái Nhất Thiên Cung đang tọa lạc, che mất ánh sáng buổi sớm của Thái Nhất Thiên Cung. Sau đó Đông Hoàng Thái Nhất đích thân ra tay, chém đứt núi, khiến cho núi Thái Ất chỉ còn cao khoảng 350.000 mét, còn núi Thái Ất phát triển huy hoàng cũng là chuyện của sau này. Lâm Chiến Đình chính là người tài ba nổi bật trong núi Thái Ất này. Thu Hàn Yên nghĩ thật kỹ, ký ức của mấy trăm năm trước càng lúc càng hiện rõ. Nàng nói, ta nhớ ra rồi. Lâm Chiến Đình không phải là Thái Nhất Vệ. Thu Dịch và các đệ tử học cung nghe thấy Thu học cung nói vậy thì trên mặt lập tức tràn đầy vẻ thất vọng, nhất là Thu Dịch, đã cảm thấy không còn hy vọng gì nữa, bèn nói bằng giọng điệu quái gở. Lâm Chiến Đình còn chẳng phải là Thái Nhất Vệ nữa, đừng nói là 5 ngày, cho dù 5 năm nữa cũng chẳng chạy tới được. Đến lúc đó thì cốt của chúng ta cũng đã về với đất mẹ rồi, viện quân như vậy thì cầu cũng bằng không. Nguyệt Bạch Thành lại cười nói, nhân vật mà Thu Học Cung biết thì không phải hạng người vô danh đâu. Thu Hàn Yên liếc nhìn Thu Dịch một cái, sau đó nói với La Trinh, Lâm Chiến Đình không phải nhánh chính của Thái Nhất Thiên Cung, đương nhiên là sẽ không gia nhập Thái Nhất Vệ. Hơn nữa với thực lực của mình thì Lâm Chiến Đình cũng không thể nào là Thái Nhất Vệ được. Thực lực quá kém à? Thu Thắng Thủy hỏi. Nếu đã như vậy thì đúng là khiến người ta phải thất vọng. Dù sao thì với thiên phú của mình, Thu Thắng Thủy chỉ cần cố gắng hơn một chút, tiến vào Thái Nhất Thiên Cung và nghiên cứu sâu thêm một chút thì cũng có thể gia nhập vào Thái Nhất Vệ. Không phải như vậy, Thu Hàn Yên khẽ mỉm cười nói, Lâm Chiến Đình là nhân vật nổi danh, ngang với lão tiền bối Thu Âm Hà, bảo Lâm Chiến Đình gia nhập vào Thái Nhất Vệ và làm một Thái Nhất Vệ ngũ tinh thì vốn chẳng có chút ý nghĩa nào. Lời này vừa nói ra, con ngươi của Thu Thắng Thủy hơi co rút lại, nhưng đệ tử học cung kia cũng trợn tròn mắt nhìn La Trinh. Thu Âm Hà chẳng khác nào một vị thần linh trong lòng tất cả mọi người. Ông ta là người khai sáng, là lãnh tụ tinh thần của mọi người ở đây. Dù đạo kiếm cung gặp nạn, Thu Âm Hà cũng không thèm ra tay, nhưng bọn họ cũng chẳng trách ông ta. Nhân vật như ông vốn không thể ở lại mà chấn giữ Thất Tinh Châu chỉ vì cái đạo kiếm cung nhỏ bé này được. Nhân vật nổi danh tương đương với Thu Âm Hà. La Trinh, không phải ngươi chạy lung tung trong biển chân ý, sau đó hỏi bừa tên một người, rồi chạy tới lửa gạt chúng ta đấy chứ? Đương nhiên Thu Dịch cũng có muốn người tới cứu mình, nhưng gã lại rất ghen ghét với La Trinh. Ấn tượng ban đầu vẫn còn, cho nên hiển nhiên gã sẽ hoài nghi động cơ của La Trinh. La Trinh nhìn thoáng qua Thu Dịch, trong đáy mắt hiện lên sát ý. Hắn đột nhiên bay vút tới, một tay chụp lấy cổ của Thu Dịch. Một luồng sát ý lạnh lẽo chuyển ra, Thu Dịch cảm thấy bản thân như rơi vào trong hầm băng, cả thân thể lẫn linh hồn đều trở nên cứng gắc. Ngươi là cái quái gì mà đáng để ta phải lừa gạt? Nếu ngươi đã không muốn sống nữa, thế thì để ta tiễn ngươi một đoạn đường. La Trinh nói với giọng lẽo lạnh lùng, đồng thời lực tay càng thêm mạnh hơn. Nếu như bàn về thiên phú thì Thu Dịch còn kém La Trinh rất xa, nếu nói về thực lực thì hai người không cùng một đẳng cấp, gã làm sao mà thoát ra được. Trong hoàn cảnh bình thường, hành động này của La Trinh sẽ bị đệ tử học cung khác ngăn cản, nhưng bây giờ dù là Thu Hàn Yên hay Thu Thắng Thủy đều bàng quang. Sau khi bị nhốt ở đây, tên Thu Dịch này luôn cứ nói hiêu nói vượn, chỉ có điều đang ở trong giây phút nguy nan, cho nên mọi người không tính toán với hắn mà thôi. Mặt mũi của Thu Dịch đỏ bừng, gã cảm thấy La Trinh, cánh tay của hắn chẳng khác nào một cây kìm sắt, lực đạo trên tay càng lúc càng lớn, đầu của gã gần như đã bị vặn đứt tới nơi. Học cung, Thu Học Cung, cứu ta! Thu Dịch cầu xin bằng giọng khàn khàn. Gã là đệ tử học cung ưu tú nhất, Thu Học Cung cũng không thể nào mặc kệ không để ý tới. Thế nhưng Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy chỉ nhìn Thu Dịch với vẻ mặt lạnh nhạt, cũng không tỏ ra có ý định cứu giúp. Về phần mấy người Thu Tư Nguyên lại Hòa Bắc thì cũng cảm thấy tên này là đáng chết. Thấy La Trinh lại tăng thêm lực đạo, mơ hồ có tiếng xương vỡ vụn truyền ra, Nguyệt Bạch Thành mới đưa tay nhẹ nhàng đặt lên tay hắn khuyên nhủ. La Trinh đại ca, Thu Dịch hắn có tính cách cực đoan, hắn đúng là tự tìm đường chết. Nhưng chúng ta bây giờ đang rơi vào tình trạng nguy hiểm, xin huynh hãy tha cho hắn một lần, dù sao thì hắn cũng không có ý xấu đâu. La Trinh rất thích tính cách của Nguyệt Bạch Thành, trong hai ngôi sao ưu tú của học cung thì Nguyệt Bạch Thành hơn hẳn Thu Dịch rất nhiều phương diện về đối nhân xử thế. Bịch! La Trinh đột nhiên ném một cái, sức mạnh khổng lồ lập tức khiến Thu Dịch bị lún sâu vào đất, gã cảm thấy thân thể mình như vỡ ra thành từng mảnh, cổ cũng bị nứt xương, nằm trên mặt đất không thể động đậy. Nếu còn nói nhảm nữa, chết! La Trinh thản nhiên nói. Không ai nhìn Thu Dịch lên một cái, Thu Hàn Yên cũng coi chuyện này chưa từng xảy ra, nàng lại tiếp tục hỏi. Không biết La Trinh sao có thể thuyết phục được nhân vật như vậy? Thu Hàn Yên không kích động giống như những người khác, bởi vì trong lòng nàng vẫn còn hơi nghi ngờ, nhân vật cao cao tại thượng bậc này sao có thể dễ dàng mời tới như vậy được. Ta không thể nào nói cho Thu Học Cung biết cụ thể về quá trình này, nếu Thu Học Cung không tin thì mấy ngày nữa là sẽ biết thôi, ta vốn chẳng có lý do gì mà lừa các ngươi. La Trinh nghiêm mặt nói. La Trinh không thể nói cho bọn họ biết chuyện ở trong biển chân ý một cách chi tiết được. Không phải là ta không tin, Thu Hàn Yên hơi chột dạ. Mấy ngày sau đó là một khoảng thời gian dày vò nhất mà bọn họ phải chịu đựng. La Trinh đưa tới một hy vọng cực lớn cho họ, nhưng cả đám lại sợ hy vọng này sẽ tan biến như bọt xà phòng, trong lòng vô cùng thấp thỏm. Dường như cuộc chiến ở bên đạo kiếm cung đã kết thúc từ lâu, người của bộ tộc Hắc Nhung tới đây càng lúc càng nhiều. Ngoài Thu Quân Sơn ra thì người của tộc Hắc Nhung tên Tả Sơn kia cũng xuất hiện. Cây ô đang che trên đầu mọi người càng lúc càng mờ dần, tuy rằng nó vẫn có thể chịu được những đòn tấn công liên tục của đám người tộc Hắc Nhung. Thế nhưng cả hai bên đều biết, bí giả thần thông này không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Ta còn tưởng rằng bí giả thần thông này có thể bảo vệ người 10 ngày nửa tháng, nhìn tình trạng này thì thêm một ngày nữa là sẽ phá được thôi. Thu Quân Sơn nhìn chằm chằm vào Thu Hàn Yên, liên tục cười lạnh. Thu Hàn Yên vẫn tỏ ra lạnh nhạt, dù Thu Quân Sơn có nói gì thì nàng cũng giữ im lặng. Quân Sơn lão ca, cô gái loài người này đúng là xinh đẹp, đợi bí giả thần thông này bị phá, chúng ta không giết nàng mà chỉ phế đan điền của nàng thôi có được không? Ta muốn đóng gạch. Tả Sơn đột nhiên lên tiếng. Thu Quân Sơn liếm môi một cái, chuyện nhỏ, đương nhiên ta có thể thỏa mãn Tả Sơn lão đệ. Nghe thấy cuộc đối thoại này, trên khuôn mặt tái nhợt của Thu Hàn Yên thoáng ửng đỏ, sâu trong đôi mắt là vẻ phẫn nộ tột cùng. Trong lòng nàng đã có dự định, nếu thực sự rơi vào tình trạng ấy thì dù phải chịu đau đớn khi thiêu đất tín vật bỉ ngạn, nàng sẽ không sống tạm trên cõi đời này. Đúng lúc này, một người của tộc Hắc Nhung sử dụng dịch chuyển không gian tới bẩm báo gì đó với Tả Sơn bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ của bọn chúng. Tả Sơn nở ra một nụ cười kỳ lạ, sau đó nói với Thu Quân Sơn, người tiếp đón của Thái Nhất Thiên Cung mà huynh nói đã tới rồi, Quân Sơn đại ca, huynh đích thân đi xử lý đây, ta ở đây chấn giữ cho. Thu Quân Sơn sờ mũi, sử dụng dịch chuyển không gian lặng lẽ biến mất tại chỗ. Lời của Tả Sơn khiến Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn lên. Sứ giả đón người mà Thái Nhất Thiên Cung phái tới cũng là một hy vọng, nhưng hy vọng này vừa thoáng qua thì đã tan vỡ. Thu Quân Sơn rời đi chỉ khoảng một nén nhang, sau đó quay trở lại, thả thứ gì đó từ trên không trung xuống, bịch bịch. Vật kia đập xuống đất lăn vài vòng, đám người Thu Hàn Yên ngưng mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên ảm đạm, đó là mấy cái đầu người. Đường đường là Thái Nhất Thiên Cung, vậy mà sứ giả được phái tới chỉ có chút thực lực còn con, mất công ta phải bảo Tả Sơn lão đệ bày đại trận ở đây. Thu Quân Sơn nói với vẻ mặt khinh thường. Thu Hàn Yên ngẩng đầu nhìn Thu Quân Sơn nói, người giết hại người của Thái Nhất Thiên Cung, chọc giận Thiên Cung tức giận, người không sợ chết sao? Đương nhiên là ta sợ Thiên Cung tức giận rồi, nhưng đường đường là nhân tộc chính thống thì sao có thể chú ý tới đám tiểu nhân vật như thế này chứ? Thu Quân Sơn khinh thường nói. La Trinh là người mà lão tiền bối Thu Âm Hà đích thân mời, nếu hắn không trở về được Thái Nhất Thiên Cung, Thu Âm Hà chắc chắn sẽ để ý. Thu Hàn Yên tiếp tục nói tiếp, Thu Quan Sơn nhếch miệng cười, đến lúc đó thì ta đã rời khỏi Thất Tinh Châu từ lâu rồi, nhưng mà các ngươi còn có thể sống được thêm mấy ngày chứ? Thu Hàn Yên nghe vậy im lặng, tất cả đệ tử học cung cũng không biết nói gì, bây giờ người duy nhất mà họ có thể trông cậy chính là La Trinh. Nhưng theo thời gian trôi qua, hy vọng mà La Trinh đem tới càng lúc càng trở nên hư vô mờ mịt. Nháy mắt lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay đã là ngày thứ tư, bí giả thần thông của Thu Hàn Yên lại mở thêm ba phần, hiện tượng tan biến đang dần rõ ràng hơn. Ngay cả La Trinh cũng không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Hắn tin tưởng lời hứa của Tiểu Sương, nhưng mà bí giả thần thông bị phá hủy, giống như tử thần đang từng bước áp gần, dù là ai thì trong lòng sẽ cảm thấy thấp thỏm. Vào lúc chạng vạng buổi tối ngày thứ tư, khi ánh chiều tà động lại ở phía chân trời tạo ra các tia sáng đỏ yêu dã, mùi máu tươi nồng nặc trong Thất Tinh Thành bốc lên tận trời, xen lẫn mùi thối rữa của thi thể. Thất Tinh Thành vốn phồn thịnh này đã trở thành chiến trường đẫm máu, xung quanh toàn là thi thể sót lại và máu tươi. Thành trì khổng lồ này yên tĩnh tới đáng sợ. Các ngươi đi bên này, một kẻ của tộc Hắc Nhung quát lên. Hơn trăm cô gái đang sợ hãi tới mức không thốt lên lời bị tập trung vào một chỗ. Bọn họ không chỉ được dùng để cho mấy tên tộc Hắc Nhung phát xiết thú tính, mà còn được xem như lương thực để ăn. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ còn sống sót tới tận bây giờ. Chẳng qua sống như vậy thì còn đáng sợ hơn là chết. Đúng lúc này trên bầu trời có hai bóng người lặng lẽ xuất hiện. Họ đứng trên một thanh bảo kiếm dài cả ngàn mét vô cùng bắt mắt. Nhưng chẳng biết tại sao mà đám người của tộc Hắc Nhung bên dưới lại không hề phát hiện ra. Lâm Chiến Đình nhìn về phía Thất Tinh Thành, đôi lông mày thô to nhíu lại. Tình cảnh của nơi này còn bết bát hơn so với tưởng tượng của ta. Hà Chi thở dài. Ta không tán thành việc Thu Âm Hà khai sáng tông môn ở những nơi quỷ quái này. Ông ta gieo hạt giống xuống nhưng lại không thèm quản lý. Những tộc người ở đây thật đúng là xui xẻo. Bọn họ là những nhân vật ngồi tít trên cao, không thể nào coi sóc chu toàn khắp bốn bề được. Nhưng mà để thế lực như Đạo Kiếm Cung tự sinh tự diệt thì đúng là tàn khốc thật. Ừ. Ta sẽ xuống lòng đất để tiêu diệt gốc cây yêu kia. Hà Chi thượng nhân, làm phiền ngươi giết những đám yêu nhân dị tộc này đi. Lâm Chiến Đình khịt mũi rồi phóng thẳng về phía Thất Tinh Thành. Một tiếng nổ vang lên, trên đỉnh núi của Thất Tinh xuất hiện một cái đại động, thân thể vạm vỡ của Lâm Chiến Đình đã chui toạt vào trong đó. So với ông ấy thì động tác của Hà Chi lại lặng lẽ hơn nhiều. Hà Chi nhẹ nhàng móc ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá bên hông, sau đó duỗi ngón tay bắn thanh kiếm nhỏ kia ra. Thanh kiếm nhỏ này rung động phát ra tiếng vang, trên đỉnh đầu của tất cả mọi người của tộc Hắc Nhung và đại thực yêu hoa trong Thất Tinh Thành đều xuất hiện một thanh kiếm nhỏ. Ngay sau đó Hà Trì đột nhiên thốt ra một chữ, rơi, phập phập phập. Nhưng thanh kiếm nhỏ lơ lửng trên đầu đám dị tộc đồng loạt phóng xuống, dù là cả có cảnh giới chân thần hay là cường giả bỉ ngạn cạch của tộc Hắc Nhung đều bị thanh kiếm kia đâm xuống và giết chết. Chúng không kịp phản kháng hay kêu thảm, phần lớn đều chết ở trong sự hoang mang. Nhưng nhân tộc đang bị cầm tù trong thất tinh thành nhìn thấy rất nhiều kẻ của tộc Hắc Nhung đột nhiên chết trước mặt mình thì sợ đến ngây người. Một số có chút kiến thức bỗng kịp phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Là đại năng của nhân tộc chúng ta đã ra tay, không biết là ai mà lại mạnh dữ vậy. Đúng là báo ứng, đám yêu nhân này tất cả đều đáng chết. Ngay trong khoảnh khắc họ mừng rỡ khôn xiết thì trong núi thất tinh đột nhiên từng tiếng nổ to. Uy lực của vụ nổ gần như khiến tất cả ngọn núi lớn bắn lên, hàng chục ngàn dặm chung quanh vẫn có thể cảm nhận sự rung động dữ dội. Chỉ một lát sau, trong tay Lâm Chiến Đỉnh cầm một hạt châu xanh biếc xuất hiện bên cạnh Hà Chỉ Thượng Nhân. Đại thực yêu hoa trưởng thành tới cấp bậc này đúng là hiếm thấy thật, có điều nội đan của cây yêu hoa quỷ quái này lại chẳng có tác dụng gì với ta. Dứt lời, Lâm Chiến Đình ném viên nội đan kia cho Hà Trì. Hà Trì cất viên nội đan này đi, ánh mắt hướng nhìn về phía bắc. Vừa kịp cái gì? Lâm Chiến Đình khó hiểu hỏi. Người mà Chiến Đình huynh muốn giải cứu vẫn đang còn ở phía bắc của Đạo Kiếm Cung, cách đây 3000 dặm. Ta cảm ứng được bí giả thần thông Càn Ngô Tán, năm xưa ta đã ban cho cô gái của Đạo Kiếm Cung kia, cũng đang mở ra ở vị trí vừa sát là cách đây 3000 dặm về hướng bắc. Càn Ngô Tán này chỉ có thể duy trì được 5 ngày mà thôi. Hà Chỉ cười nói. Bí giả thần thông đó là do Hà Chỉ ban cho Thu Hàn Yên, đương nhiên ông ta có thể cảm nhận và dễ dàng suy đoán ra vị trí. Giam ra, ta lại nợ một nhân tình của Hà Chỉ Thượng Nhân rồi. Lâm Chiến Đỉnh cười ha hả. Thân thể hai người lóe lên, dùng dịch chuyển không gian lướt về phía bắc. Lúc trên đại trận rung động dữ dội chuyển đến, ánh mắt của La Trinh lập tức nhìn về hướng của Đạo Kiếm Cung. Động tính lớn như vậy tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường làm ra. Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy cũng nhanh nhạy cảm nhận được điều này. Trong mắt họ lóe lên tia sáng kỳ lạ, trong lòng khó mà ức chế nổi sự kích động. Tà Sơn và Thu Quân Sơn thì hơi trầm mặt xuống. Không biết trong Đạo Kiếm Cung đã xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên trong lòng Thu Quân Sơn xuất hiện chút cảm giác bất an. Để ta đi qua xem một chút, Tà Sơn nói. Lúc này một tiếng cười khí phách sang sảng truyền tới. Người chết hết rồi, còn gì nữa đâu mà xem. Tà Sơn ngẩng đầu lên thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Bọn họ xuất hiện từ đây, từ bao giờ mà gã chẳng phát hiện ra. Thu Quân Sơn cũng giống như vậy, khi ông ta nhìn về phía hai người kia, con ngươi đột nhiên co rút lại, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Về phần Thu Hàn Yên, nàng nhìn chăm chăm vào Hà Chỉ Thượng Nhân ở sau lưng của Lâm Chiến Đình. Nàng chưa từng gặp Lâm Chiến Đình, nhưng mà bí giả thần thông của nàng là do Hà Chỉ Thượng Nhân tự tay ban cho nên nàng đương nhiên là nhận ra Hà Chỉ Thượng Nhân. Kia là Hà Chỉ Đại Nhân, Thu Hàn Yên kinh ngạc nói. Có lẽ Thu Thắng Thủy không biết gì về Lâm Chiến Đình, nhưng hai chữ Hà Chỉ thì như sấm bên tai. Đây chính là một trong 3 thiên tiết độ sứ đứng đầu, là nhân vật nổi danh ngang cơ với Thu Âm Hà trong Thái Nhất Thiên Cung. La Trinh lại thực sự làm được. Các đệ tử học cung tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, nhất là Thu Dịch. Gã đã rơi vào trạng thái cam chịu, chẳng qua chỉ bị La Trinh uy hiếp một lần mà chẳng dám nói linh tinh gì nữa. Đột nhiên thấy viện quân mà La Trinh tìm được xuất hiện, gã mới thấy mình thực sự quá là buồn cười. Về phần Nguyệt Bạch Thành và các đệ tử học cung, trong lòng họ thậm chí sinh ra một cảm giác kính sợ với La Trinh. Lai lịch của hắn vốn rất thần bí, bây giờ hắn lại mời được nhân vật cỡ như vậy đến đây, chứng tỏ bối cảnh của hắn mạnh đến đáng sợ. Nhưng vì sao một nhân vật như vậy mà lại muốn gia nhập vào Đạo Kiếm Cung nho nhỏ này? E rằng ngay cả La Trinh cũng không trả lời được câu này. Lúc trước hắn gia nhập vào Đạo Kiếm Cung hoàn toàn là do thằng dở 9527 đưa ra ý kiến, câu dẫn hắn. Lâm Chiến Đình không thèm đoái hoài đến Thu Quân Sơn và mấy kẻ của tộc Hắc Nhung mà nhìn thẳng về phía dưới lên tiếng hỏi, ai là La Trinh? La Trinh bỗng nhiên đứng dậy nhẹ nhàng cúi đầu với Lâm Chiến Đình, tại hạ chính là La Trinh. Tốt, người vẫn còn sống. Lâm Chiến Đình cười ha hả mà nói, dứt lời ông nhảy từ trên không trung xuống giẫm mạnh một cái, khiến bí giả thần thông tan vỡ, đáp xuống bên cạnh La Trinh. Lâm Chiến Đình nhìn La Trinh chằm chằm, ta nghe Tiểu Sương nói, ngươi có thể cứu tính mạng của con trai ta. Có thể. La Trinh đáp lại không chần chờ tốt nào. Tốt lắm, hy vọng là ngươi không làm ta thất vọng. Lâm Chiến Đình thích cái kiểu đối thoại thẳng thắn như thế này. Ông đó sau đó vỗ vai của La Trinh. Tính cách của Lâm Chiến Đình rất ngay thẳng, ông ấy chịu chạy tới đây nhanh như vậy, hiển nhiên là vì con trai mình thôi. Sau khi nghe được chính miệng La Trinh xác nhận, ông càng yên lòng nhiều hơn. Thu Quân Sơn và Tà Sơn thấy cảnh này thì cõi lòng cả hai dần chìm xuống đáy cốc như vực sâu vạn trượng. Dù hai người đột nhiên xuất hiện này không lộ ra bất cứ sát cơ nào, nhưng trong từng cử động của họ đều toát ra hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Đám người Thu Quân Sơn không có thể nào mà đối kháng được. Hai người cảm thấy mình như hai con kiến đang đứng trước mặt con voi, dù có muốn chạy trốn cũng không được. Vì sao lại như vậy? Ngay đến mình cũng không mời nổ cường giả cấp bậc này, hắn chỉ là một gã đệ tử học cung mà thôi, tại sao có thể làm được? Thu Quân Sơn trong lòng kêu gào thảm thiết, cảm giác không cam lòng khiến máu huyết trong người sôi lên sùng sục. Nói đi, ai đã nhốt người ở nơi này, người muốn giết ai? Lâm Chiến Đình lại hỏi La Trinh. Với khả năng nhìn nhận của Lâm Chiến Đình và Hà Trì, thật ra chỉ cần liếc mắt là họ có thể biết được toàn bộ thế cuộc. Toàn bộ sinh linh ở bên ngoài bí giả thần thông này đều có thể giết, bao gồm cả tên cường giả bị ngạn cảnh đứng chung một chỗ với tộc Hắc Nhung kia. Chỉ có điều Lâm Chiến Đình nhìn thì thô kệch nhưng kẻ hữu dũng vô mưu, nhưng thật ra tâm tư cực kỳ tinh tế. Ông ấy chỉ muốn biểu đạt một ý tứ, đó chính là Lâm Chiến Đình vượt qua nhiều đại châu để chạy tới đây, ý muốn duy nhất là để giúp La Trinh. La Trinh cũng hiểu ý của ông ta, khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt chuyển về phía Thu Quân Sơn. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Thu Quân Sơn lập tức run rẩy. La Trinh nhẹ nhàng giơ tay chỉ lên, từ tốn nói, ông ta và đám dị tộc này đều đáng chết. Thấy mình bị phán quyết tử hình, Thu Quân Sơn lập tức dùng dịch chuyển không gian để chạy trốn, khi La Trinh còn chưa dứt lời. Tà Sơn và những người khác của tộc Hắc Nhung sao lại không có cùng ý nghĩ, e rằng đây là cơ hội chạy trốn cuối cùng của bọn họ. Nhưng lúc này Lâm Chiến Đình đã siết chặt quả đấm, đấm liên tục túi bụi về phía bầu trời. Từng hình nắm đấm vô hình đấm ra làm cho không gian vặn vẹo, tạo ra từng những tiếng chạm trầm đục. Dao động không gian mà đám người Thu Quân Sơn vừa mới ngưng tụ ra lập tức bị hình nắm đấm kia đánh nát. Không chỉ có đường hầm không gian bị vỡ nát, mà cả thân thể, đan điền và linh hồn của họ cũng vỡ vụn theo. Các đệ tử học cung trong thế cảnh này trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Đây chính là cung chủ của đạo kiếm cung nha. Vậy mà trước mặt người đàn ông này lại chẳng khác gì là gà đất chó cảnh. Ngay cả những cường giả bị ngạn cảnh của tộc Hắc Nhung cũng chết y hệt như vậy. Mà đó là Lâm Chiến Đình còn chưa có dùng toàn lực đâu, chỉ là một cách rất nhẹ nhàng lưu loát mà thôi. Đây mới thực sự là bậc đại năng nhân tộc à. Sau khi Lâm Chiến Đình giết những kẻ đó với tốc độ sét đánh, Hà Trì mới từ từ hạ xuống, nhìn chăm chăm vào Thu Hàn Yên mà hỏi. Không biết đạo kiếm cung đã gặp phải chuyện gì, vì sao nó tồn tại nhiều năm như vậy mà giờ lại bị tàn phá thế này? Lâm Chiến Đình không quan tâm tới đạo kiếm cung, nhưng dù sao nó cũng là thế lực phụ thuộc của Thái Nhất Thiên Cung, cho nên Hà Trì không thể nào không hỏi tới. Lúc này Thu Hàn Yên mới nói, người vừa bị Lâm Đại Nhân đánh chết chính là cung chủ của chúng ta. Nàng từ đó kể lại từ đầu tới cuối mọi chuyện xảy ra ở đạo kiếm cung mấy ngày qua. Hà Trì chắp tay sau lưng suy nghĩ một lúc, sau đó nói, địa thế của Thất Tinh Châu rất hoang vu, năm xưa Thu Âm Hà cưỡng ép mở từ trong đó ra một mảnh yêu vực, đây vốn đã là cực kỳ gian khổ, các người có thể duy trì được thời gian dài như vậy là cũng tốt lắm rồi. Nơi quỷ quái này không có giá trị cao như trong tưởng tượng, không chỉ các ngươi lại mở thương lộ giúp những hội buôn kia phát tài, ta thấy những người còn sót lại cũng nên rời khỏi nơi này đi, trở về Thái Nhất Thiên Cung để cho Thu Âm Hà xử lý, Lâm Chiến Đình nói. Nghe thấy như vậy, ánh mắt của đám đệ tử học cung đều phát sáng. Trong mắt của những đệ tử ưu tú như Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành, thì Thái Nhất Thiên Cung chính là mục tiêu mà suốt đời họ theo đuổi. Chỉ có điều với thiên phú của bọn họ thì khó mà được Thái Nhất Thiên Cung lựa chọn. Vì thế mà Thu Dịch mới ghen ghét với La Trinh. Chứ nếu bọn họ thực sự có thể đến Thái Nhất Thiên Cung, thì đúng là gặp phúc trong đại họa. Hà Trì nhìn Thu Hàn Yên mà nói, đây cũng là một phương án, nhưng mà còn phải xem bản thân bọn họ lấy hay bỏ. Thu Hàn Yên và Thu Thắng Thủy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt hai người lộ vẻ kiên định. Còn họ cũng luôn hướng về Thái Nhất Thiên Cung, nhất là Thu Thắng Thủy. Với thiên phú và tâm tính của hắn, dù có về Thái Nhất Thiên Cung thì cũng có khả năng sẽ trở thành Thái Nhất Vệ. Nhưng dù gì họ cũng được sinh ra đạo kiếm cung, bây giờ đạo kiếm cung gặp nạn sao có thể bỏ đi một mạch. Tuy Thất Tinh Thành đã bị phá hủy rồi, nhưng Thất Tinh Châu vẫn còn mấy chục tòa thành lớn nữa. Nếu như bọn họ rời đi thì hàng chục triệu thần dân sẽ bị đám yêu vật nuốt hết, khiến cho Thất Tinh Châu lại quay về thời kỳ hoang sơ. Vì thế Thu Hàn Yên nói ý nghĩ trong lòng mình ra cho Hà Trì thượng nhân. Hà Trì cũng không miễn cưỡng nàng, còn trợ giúp Thu Hàn Yên khống chế Tham Thiên Đại Kiếm. Tuy đạo kiếm cung đã bị hủy rồi, nhưng dưới sự bảo vệ của Tham Thiên Đại Kiếm, tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày nó trở lại hưng thịnh. Lâm Chiến Đình và Hà Trì ở lại Thất Tinh Châu nửa ngày, sau đó Hà Trì thượng nhân thu La Trinh và hơn trăm đệ tử học cung vào một tiểu thế giới, điều khiển thanh kiếm đưa Lâm Chiến Đình tiếp tục lên đường. Ở trong tiểu thế giới kia, mấy người Nguyệt Bạch Thành Thu Dịch vô cùng kích động, về phần Thu Tư Nguyên và lại Hòa Bắc thì lại cảm thấy mình như đang mơ. Thái Nhất Thiên Cung chính là nhân tộc chính thống, là thế lực lớn trong truyền thuyết. Lúc trước lại Hòa Bắc mời La Trinh thăm dò áo mạo, rồi mơ hồ bị cuốn vào trong kiếp nạn của đạo kiếm cung, sau đó lại mơ hồ gia nhập vào Thái Nhất Thiên Cung. Vận may này khiến cho bản thân hắn đúng là không thể tin nổi, cứ ngỡ là mình còn đang mơ. Thoáng cái đã qua mấy ngày, lúc những đệ tử học cung được thả ra khỏi tiểu thế giới, họ phát hiện mình đang đứng trong một khoảnh sân rộng, còn Lâm Chiến Đình và Hà Trì Thượng Nhân thì chẳng thấy đâu cả. Ở cuối khoảnh sân là một cái cửa núi cực lớn được xây dựng rất uy nghi, khí phách. Ở giữa cửa núi là một bảng hiệu khắc hai chữ lớn Thái Ất. Chỉ có điều trong hai chữ to này tản mát ra từng đạo kiếm ý sắc bén. Đám người quan sát một lượt, sau đó ngẩng đầu lên thì thấy trên không trung chỉ là một màu nâu xám. Đây là nơi nào vậy? Không phải Thái Nhất Thiên Cung mà là núi Thái Ất à? Trên bầu trời là cái gì? Sao có thể che hết được các ngôi sao vậy? Dù là Nguyệt Bạch Thành hay Lại Hoa Bắc, thậm chí là La Trinh cũng đều cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy cái không trung màu nâu trên đầu. Đó không phải bầu trời gì cả, đó là núi Thái Ất. Chỉ có điều núi Thái Ất nó quá cao, các ngươi lại đang ở dưới chân núi, núi đã che hết cả trời đất rồi. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Các đệ tử học cung nhao nhao quay đầu nhìn lại, lúc nhìn thấy người tới thì trong mắt lập tức có thêm mấy phần sắc thái. Ở phía đối diện có ba cô gái xinh đẹp và một gã thanh niên trẻ tuổi chậm rãi đi tới. Sau lưng bọn họ còn có mấy thị vệ đi cùng. Mặc dù Đạo Kiếm Cung là một thế lực nhỏ nhưng mà đã thống trị Thất Tinh Châu nhiều năm. Trong cung cũng có không ít cô gái xinh đẹp, chỉ có điều so với mấy cô gái trước mắt này thì chẳng tính là gì. Nhất là thiếu nữ đi đầu, nhìn qua chỉ chừng 15-16 tuổi, làn da trắng mịn như mỡ dê. Thiếu nữ này mặc một cái áo lụa mỏng màu lam nhạt, trên khuôn mặt cực kỳ duyên dáng của nàng là nụ cười nhẹ nhàng. Thế nhưng trong khí chất dịu dàng lại có kiếm ý nhàn nhạt tỏa ra. Hiển nhiên thiếu nữ này cũng là người tu luyện chân ý kiếm vận vĩnh hằng. Hai người phụ nữ còn lại thì có vẻ lớn tuổi hơn một chút, không thể nhìn rõ tu vi, chắc hẳn là cường giả đứng đầu trong Bỉ Ngạn Cảnh. Các đệ tử học cung cũng không dám nhìn nhiều, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở thiếu nữ đi đầu. Ai là La Trinh? Một trong hai người phụ nữ xinh đẹp trực tiếp hỏi. Thiếu nữ kia chỉ khẽ cười, nói với người phụ nữ này bằng chất giọng mềm mại. Tỷ Lan, không cần gấp gáp vậy đâu, tốt xấu gì cũng để cho con đoán một chút. Dứt lời nàng liền dạo bước tới trước, ánh mắt lướt qua từng đệ tử học cung một, ngay sau đó liền dừng lại trên người La Trinh. Thiếu nữ nghiêng đầu nhìn La Trinh bằng đôi mắt to trong veo, không chút nào kiêng kỵ. Lúc gặp nhau trong biển chân ý thì cả hai đều không nhìn rõ diện mạo của đối phương. Đây là lần đầu tiên cả hai nhìn thấy khuôn mặt thật của nhau. Đây cũng không tính là đoán được. Tu vi của bọn họ đều không đủ, chỉ có ta là qua đoạn thứ hai, chỉ cần cảm nhận khí tức chân ý là biết được thôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng La Trinh vẫn dùng giọng điệu quen thuộc mà nói. Lăng Sương khẽ cười một tiếng đang định nói chuyện thì dì Lan lại bước nhanh về phía trước. Nàng ta đánh giá La Trinh một chút rồi hỏi, người là La Trinh, người có thể cứu con ta ra khỏi xoáy nước sao? Minh Hiên ở bên cạnh dì Lan cũng lộ ra vẻ mặt mong đợi. Nghe giọng điệu này, lông mày La Trinh hơi nhíu lại, niệm tình người phụ nữ này sốt ruột cứu con cho nên hắn gật đầu đáp, có thể. Tốt lắm, dì Lan gật đầu, những người không liên quan khác thì có thể rời đi, mình ngươi ở lại đây là được. Nàng ta vừa dứt lời, những thị vệ kia lập tức xông tới, muốn mời các đệ tử của học cung rời đi nơi khác. Thu Dịch và Nguyệt Bạch Thành cùng lại Hoa Bắc nghe thấy như vậy, trên mặt đều lộ vẻ mất mát, còn họ còn chưa rõ mình đang ở đâu thì đã bị đuổi đi, chẳng cần nghĩ cũng biết tâm trạng của họ như thế nào. Sắc mặt của La Trinh cũng trầm xuống, hắn nói ngay, những người này đi cùng với ta tới, nếu bọn họ không tiện ở lại đây, thì ta cũng sẽ đi luôn. Dì Lan nhìn La Trinh với ánh mắt kỳ lạ. Phụ quân ta cứu ngươi một mạng, ngươi cũng đồng ý cứu con trai ta. Núi Thái Ất của ta là nơi ngươi muốn nói đi là đi sau. Nói tới đây khí thế của dì Lan cũng có biến hóa, trong hơi thở mơ hồ có ý uy hiếp. Lời hứa cứu con trai ngươi, đương nhiên ta sẽ thực hiện. Nhưng ta nghe Tiểu Sương nói con trai ngươi bị nhốt ở đoạn thứ 6, trong khi hiện giờ ta mới ở đoạn thứ 2 mà thôi. Đợi tới ngày ta tới đoạn thứ 6 nhất định sẽ cứu con trai ngươi ra ngoài. Cáo từ. La Trinh nói xong định xoay người rời đi. Sắc mặt của các đệ tử học cung như Thu Dịch, Nguyệt Bạch Thành cũng rất khó coi. Họ cùng cất bước đi theo La Trinh, tuy lúc này họ đang đứng trên địa bàn của người ta, nhưng thân là đệ tử tinh nhuệ của Đạo Kiếm Cung, chung quy thì trong lòng cũng có sự kiêu ngạo nhất định. Họ đâu có bằng lòng nhìn sắc mặt của người khác mà sống.